Vô địch thiên hạ 343 chương 3413 bàn đảo đại hội tiến đến đầu này Phượng Hoàng. Tôn Ngộ Không. Doanh Câu hai người không cách nào hình dung to lớn. Chỉ gặp nó cửu vĩ mở ra. Vậy mà tựa như chín cái cửu thải rừng rậm đồng dạng lớn nó hai mắt. Tựa như hải dương màu vàng ấm. Bất quá. Đầu này Phượng Hoàng. Trên thân lông vũ nhiều chỗ tổn hại. Hiển nhiên là bị vừa rồi Hoàng Tiểu Long kích xạ trở về cửu hoàng chân hỏa đốt. Con Phượng Hoàng kia hai mắt lửa giận hùng nhiên, há miệng ra, một ngọn lửa màu vàng liền hướng Hoàng Tiểu Long bắn vụt tới. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt lạnh nhạt. Đưa tay một chỉ. Liền gặp luồng ngọn lửa màu vàng ấm kia bảo nhiên tiêu tán. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long chỉ lực không ngừng. Đánh trúng vào con Phượng Hoàng kia. Mà lại vừa vặn đánh trúng đầu đối phương. Con Phượng Hoàng kia bị bắn ngược trở về, đập xuống dãy núi. Bốn phía không biết bao nhiêu ngọn núi bị ép tới sập đổ. Tôn Ngộ Không chấn kinh. Phật Mẫu Phượng Hoàng. Cứ như vậy bị một chỉ nằm xuống đây chính là Phật Mẫu Phượng Hoàng bàn cổ con thứ nhất Phượng Hoàng. Khai thiên trước đó tồn tại. Ngay cả Vương Mẫu. Nữ Hoa ở tại trước mặt. Cũng không dám tự cao tự đại. Ngược lại là Thi Vương Doanh Câu gặp Phật Mẫu Phượng Hoàng bị Hoàng Tiểu Long một chỉ đánh bay. Cũng không có giật mình. Ngược lại sắc mặt bình tĩnh. Một lát sau. Đầu kia Phật Mẫu Phượng Hoàng lần nữa bay lên. Chỉ gặp nó Phượng Hoàng đầu đầy bụi đất. Trên đầu lông vũ mất rồi một mảng lớn. Bị Hoàng Tiểu Long đánh trúng cái kia bộ vị. Càng là sưng ra một khối lớn. Giống mọc ra bao lớn một dạng. Tôn Ngộ Không, Doanh Câu sắc mặt hai người quái dị. Ngươi Phật Mẫu Phượng Hoàng sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhưng là lại không che giấu được trong lòng tức giận. Ta đến bàn cổ thế giới, đang cần một thích hợp tòa kỳ. Hoàng Tiểu Long lại là mở miệng nói, ngươi về sau, coi như ta tòa kỳ đi. Tôn Ngộ Không trong lòng chấn động mãnh liệt. Đạo giáo giáo chủ lão tử tòa kỳ là Thanh Ngưu. Tiệt giáo giáo chủ Thông Thiên tòa kỳ là Khuê Ngưu. Xiên giáo giáo chủ Nguyên Thủy tỏa kỵ là Cửu Long Trầm Hương Liễn. Ba người tỏa kỵ đều là có lai lịch lớn. Nhưng là cùng trước mắt cái này Phật Mẫu Phượng Hoàng so sánh. Lại là kém nhiều. Nếu là cái này Phật Mẫu Phượng Hoàng thật thành bọn hắn điện hạ tỏa kỵ. Đây tuyệt đối là chấn động tam giới mà lại Phật Mẫu Phượng Hoàng cùng Phật Tổ Như Lai. Quan hệ có như vậy một chút vi diệu. Nếu là đến lúc đó Phật Tổ Như Lai nhìn thấy mẫu thân hắn bị bọn hắn điện hạ cho cưới nào sẽ nghĩ đến cái này. Tôn Ngộ Không trong lòng quả thực là cái kia ngay tại Tôn Ngộ Không nghĩ đến một chút tình cảnh lúc. Đột nhiên. Cái kia Phật Mẫu Phượng Hoàng toàn thân quang mang lại trướng. Cửu sắc quang diễm tầng tầng lớp lớp trống ra. Ở sau lưng hắn tạo thành một cái cửu sắc thần quang. Cửu sắc thần quang Thi Vương Doanh Câu thấy thế kinh hãi biến sắc. Cái này cửu sắc thần quang, tự thành một giới, có thể thu hết thảy đồ vật, sau đó trấn áp trong đó, chỉ cần bị thu vào đi, muốn trở ra, liền khó khăn. Chỉ gặp cái kia cửu sắc thần quang quang mang chiết xạ, bao phủ lại Hoàng Tiểu Long đất trời bốn phía. Lập tức, Hoàng Tiểu Long, Tôn Ngộ Không, Doanh Câu ba người liền bị thu vào cửu sắc thần quang thế giới bên trong. Hoàng Tiểu Long ba người nhìn lại. Trong mắt nhìn thấy, chỉ có cửu sắc hào quang, để cho người ta hoa mắt thần mê, căn bản mắt mở không ra. Ba người các ngươi, liền vĩnh viễn ở tại ta cửu sắc thần quang thế giới bên trong. Chết đi Phật Mẫu Phượng Hoàng thanh âm từ cửu sắc thần quang thế giới bên trong vang lên. Ầm vang vang đãng, chưa hẳn. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, sau đó một tay vạch một cái. Liền gặp cái kia cửu sắc thần quang thế giới lại bị hoạch xuất ra một cái cử đại vết nứt. Hoàng Tiểu Long mang theo Tôn Ngộ Không. Doanh Câu hai người từ vết nứt đi ra. Một lần nữa về tới Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không nhìn lại. Chỉ gặp cái kia Phật Mẫu Phượng Hoàng ngực xuất hiện một cái lớn vết nứt. Không ngừng chảy máu. Máu lại là cửu sắc Phật Mẫu Phượng Hoàng không để ý thương thế. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn cửu sắc thần quang thế giới. Nhưng khốn hết thảy tiên thần yêu ma. Trấn áp hết thảy. Chỉ cần bị nàng cửu sắc thần quang thế giới thu nạp vào đi, ở bên trong liền xét lực lượng mất hết, ngay cả một chút tiên nguyên đều không vận dụng được. Hoàng Tiểu Long vì cái gì còn có thể vận dụng lực lượng, vì cái gì không bị ảnh hưởng Phật mẫu? Ngươi hay là đừng lại làm vô vị phản kháng. Thi Vương Doanh Câu lắc đầu. Điện hạ đứng đấy, mặc cho ta thi nguyên chi khí trùng kích đều vô sự, ngươi cửu sắc thần quang thế giới lại thế nào khả năng vây được điện hạ? Doanh Câu là tại hướng Phật mẫu Phượng Hoàng ám chỉ. Quả nhiên, Phật mẫu Phượng Hoàng nghe Thi Vương Doanh Câu nói Hoàng Tiểu Long mặc cho hắn thi nguyên chi khí trùng kích đều vô sự, không khỏi sắc mặt lại biến. Tôn Ngộ Không cũng không biết Hoàng Tiểu Long cùng Thi Vương Doanh Câu giao thủ tình cảnh, hiện tại nghe chút cũng là sợ hãi. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long mấy người quay trở về Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long tỏa hạ nhiều một đầu cửu thải Phượng Hoàng. Trở lại Thủy Liêm Động về sau, Hoàng Tiểu Long nhàn hà lúc liền cho Tôn Ngộ Không, Doanh Câu, Phật mẫu Phượng Hoàng giảng đạo. Đến Hoàng Tiểu Long cho phép, đầu kia Xích Khao Mã Hầu cùng Thông Tí Viên Hầu cũng đều có thể một bên dự thính. Hoàng Tiểu Long giảng đạo, cũng không có địa dũng kim liên, cũng không có trên trời rơi xuống thủy hoa, càng không có thiên long quay quanh cửu thiên. Nhưng là Hoàng Tiểu Long mỗi một chữ mỗi một câu đều như trời nắng chi lôi, để Tôn Ngộ Không, Doanh Câu mấy người tâm thần đều lay. Mấy người trước kia không rõ chỗ đều nhất nhất thông suốt. Theo bàn đảo đại hội càng ngày càng gần, toàn bộ tiên giới náo nhiệt lên. Ngũ đại châu các vực, các đại đế phủ, các vực chủ phủ, các đại tiên môn cao thủ đều nhao nhao chạy tới Vương Mẫu nương nương ở lại Tây Côn Lôn Sơn. Ngay cả bình thường cực ít xuất hiện ngũ phương ngũ lão, Tử Vi đại đế, Trường Sinh đại đế, Thái Cực Thiên Hoàng đại đế, Thanh Hoa đại đế, các loại tứ đế cũng đều tiến về. Hơn 10 ngày chớp mắt liền đi qua, bàn đào đại hội rốt cuộc tiến đến. Người thật đúng là nhiều trên đường. Thi Vương Doanh Câu bạch cốt hai mắt nhìn xem nhau nhau tuôn hướng Tây Côn Lôn Sơn các lộ thần tiên. Hắc hắc, người đương nhiên nhiều. Mỗi lần bàn đào đại hội không chỉ là tiên giới, ngay cả U Minh giáo chủ, Chú Thế Địa Tiên đều tới. Tôn Ngộ Không liếm láp miệng, nhớ tới bàn đào hương vị, bị trấn áp ngũ hành sơn những năm này, hắn nhiều lần nhớ tới bàn đào hương vị. Hôm nay đã lâu bàn đào, lại có thể gặp lại Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tây Côn Lôn Sơn phương hướng, trong lòng cũng mong đợi, hy vọng Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu có thể xuất hiện bàn đào đại hội đi. Hoàng Tiểu Long để Phật Mẫu Phượng Hoàng tăng nhanh tốc độ. Nghe nói Phật Tổ Như Lai lần này cũng tới tham gia Vương Mẫu Nương Nương bàn đào đại hội. Vì Vương Mẫu Nương Nương chúc thọ không chỉ có Như Lai Phật Tổ, còn có Ngọc Hoàng Đại Đế, còn có Lão Tử Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng sẽ đến. Lão Tử Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thánh Nhân từ khi Thượng Cổ Đại Chiến sau liền không xuất hiện, lần này xuất thế, các ngươi nói có phải hay không là bởi vì cái kia Vô Thiên Ma Tộc Tiên Thiên Ma Tổ Hoàng Tiểu Long Nữ Hoa Nương Nương cũng tới? Lục Thánh tới, Tứ Thánh, Tứ Thánh xuất thí, thật là có thể là bởi vì muốn đối phó Hoàng Tiểu Long kia. Nghe nói Hoàng Tiểu Long có khả năng muốn tới bàn đào đại hội cái gì? Hoàng Tiểu Long muốn tới bàn đào đại hội, hắn đến bàn đào đại hội làm gì? Hắn không phải là muốn tới bàn đào đại hội quấy rối đi phía trước. Một đám tiên vương một bên hướng Tây Côn Luân phi hành, một bên đàm luận nói. Ngay tại bọn này tiên vương đàm luận lúc, liền nhìn thấy một cái che thiên phượng hoàng trở đi một nam tử trẻ tuổi bay qua bên cạnh bọn họ. Nam tử trẻ tuổi sau lưng thì đi theo một cái yêu hầu cùng một cái thanh niên áo lục. Phượng hoàng trên người người trẻ tuổi cùng thanh niên áo lục kia, bọn hắn không nhận ra, nhưng nhìn đến đầu kia yêu hầu, không ít người đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tề Thiên Đại Thánh Vô Địch Thiên Hạ 343 chương 3414 Phật Tổ. Ngươi đây là cái khác một chút không nhận ra Tôn Ngộ Không tiên vương. Nghe được một bên tiên vương tiếng kinh hô, đều là trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái gì Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Thật sự là Tôn Ngộ Không danh khí quá lớn. Thiên đình là bực nào tồn tại, Nhưng là năm đó Tôn Ngộ Không một người liền quấy toàn bộ thiên đình. Để thiên đình trúc tiên nghe nó biến sắc, năm đó Ngọc Đế hạ lệnh vây quét Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không cùng Lý Tính, Na Cha, Dương Tiến một đám đánh cho thiên địa biến sắc. Cuối cùng để thiên đình không công mà lui, thiên đình Ngọc Đế không cách nào phía dưới. Cuối cùng cầu trợ ở Tây Phương Phật Tổ Như Lai. Nhưng là dù là Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai trấn áp Ngũ Hành Sơn nhiều năm, Tôn Ngộ Không hung danh vẫn uy hiếp tam giới. Tôn Ngộ Không thật đúng là trốn ra được, có tiên môn lão tổ trong lúc khiếp sợ kêu lên. Trước đó vài ngày, Hoàng Tiểu Long cứu ra Tôn Ngộ Không. Mặc dù có tin tức truyền ra, nhưng là tại thiên đình tận lực áp chế tin tức dưới, cho nên không ít người hoài nghi tin tức là thật hay không. Rất nhiều người đều không tin Tôn Ngộ Không có thể chạy thoát được đến. Dù sao Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp thế nhưng là Phật Tổ Như Lai trọng bảo, có thể trấn áp hết thầy lực lượng. Căn bản không có người có thể từ Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp phía dưới cứu ra Tôn Ngộ Không. Nhìn Tôn Ngộ Không phương hướng, muốn đi Tây Côn Lôn Sơn, hắn sẽ không lại phải đại náo Bàn Đào Đại Hội đi. Năm đó Bàn Đào Đại Hội 9.000 năm bàn đào, cơ hồ đều bị hắn ăn vụng sạch sẽ, một vị tiên vương nuốt nói. Cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau thanh niên áo lục kia là ai, còn có tại Tôn Ngộ Không phía trước cưới Phượng Hoàng người trẻ tuổi kia là lại ai? Tôn Ngộ Không đi theo phía sau hắn, đã vậy còn quá cung kính một vị lão tổ, lại là sắc mặt sợ hãi. Trúc Tiên Vương yên lặng lại, hai mặt nhìn nhau. Hắn không phải là cái kia Tiên Thiên Ma Tổ Hoàng Tiểu Long? A, một tiên vương run giọng, nghe nói là Hoàng Tiểu Long kia đem Tôn Ngộ Không từ Ngũ Hành Sơn cứu ra. Hoàng Tiểu Long tất cả mọi người cơ hồ đều là phản xạ có điều kiện dừng bước. Mặc dù Hoàng Tiểu Long thời gian xuất hiện không lâu, chỉ có hơn một tháng, nhưng là hơn một tháng này, Hoàng Tiểu Long trước hết giết Tiên Đế Triệu Kỳ, Dương Khải, sau bắt Kim Mi La Hán, lại giết Trần Sùng. Cũng một chiêu bại Vô Đương Thánh Mẫu liên thủ với Quy Linh Thánh Mẫu. Hoàng Tiểu Long hung danh, thậm chí đã đè ép Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không sẽ không liên thủ với Hoàng Tiểu Long đi, nếu là dạng này, lần này Bàn Đảo Đại Hội tất lại là máu chảy thành sông. A, một vị lão tổ sợ hãi nói. Một vị tiên vương lại là cười lạnh, lần này Bàn Đảo Đại Hội Phật Tổ Như Lai, Nữ Hoa Nương Nương, Lão Tử, Nguyên Thủy bốn vị thánh nhân đều tới. Đừng nói Hoàng Tiểu Long liên thủ với Tôn Ngộ Không, chính là lại nhiều mấy trăm Hoàng Tiểu Long cùng Tôn Ngộ Không dạng này yêu ma cũng lật không nổi bọt nước. Hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách Tề Tiên Vương nói không sai, có Phật Tổ Như Lai, Nữ Hoa Nương Nương bốn vị cổ thánh tại, lại có sợ gì? Chúng ta phải nhanh chút đuổi tới Tây Côn Lôn Sơn, không nên bỏ qua đại chiến. Đúng đấy, Hoàng Tiểu Long cùng Tôn Ngộ Không bị trấn sát tình cảnh tuyệt đối không thể bỏ qua. Thế là những này tiên vương nhao nhao tăng nhanh tốc độ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Tôn Ngộ Không bốn người hướng Tây Côn Luân mà khi đến, Tây Côn Lôn Sơn cũng đều được Hoàng Tiểu Long cùng Tôn Ngộ Không xuất hiện tin tức. Lập tức, Tây Côn Lôn Sơn bên trong đã đi tới trúc tiên, chúng Phật, chúng đế đều rối loạn lên. Đầu đội tinh ngọc, người khoác tinh bào Tử Vi đại đế nghe vậy, lạnh giọng cười một tiếng. Tới liền tốt, hắn còn sợ Hoàng Tiểu Long không đến hiện tại tới. Hắn an tâm đệ tử của hắn Trần Sùng bị Hoàng Tiểu Long giết tại Nữ Hoa Thánh Miếu. Những ngày này, tiên giới có một ít tin đồn nói hắn Tử Vi là rùa đen rút đầu, ngay cả đệ tử bị giết cũng không dám ra ngoài mặt. Cái này khiến trong lòng của hắn cực cảm giác khó chịu. Lúc này, Bàn Đào Đại Hội Trung ương mấy vị trên bảo tọa, theo thứ tự ngồi Vương Mẫu, Ngọc Đế, Lão Tử, Nguyên Thủy, Phật Tổ Như Lai. Nữ Hoa mặc dù nói Phật Tổ Như Lai là Tây Phương giáo chủ, lại là lục thánh một trong, nhưng là nếu theo bối phận, Lão Tử cùng Nguyên Thủy là hắn sư huynh, cho nên hắn ngồi ở Lão Tử cùng Nguyên Thủy bên cạnh. Con khỉ ngang ngược này còn dám tới Bàn Đào Đại Hội làm Bàn Đào Thịnh Hội chủ nhân. Ngồi tại trung ương nhất Vương Mẫu sầm mặt lại, Năm đó Tôn Ngộ Không ăn trộm nàng bao nhiêu 9,000 năm bàn đảo khoản nợ này. Nàng là vẫn nhớ. Vương Mẫu trên khuôn mặt tuyệt mỹ ẩn có tức giận. Trong tam giới, nữ hoa vẻ đẹp có thể nói là có 102 thiên hạ. Nhưng là Vương Mẫu vẻ đẹp không kém hơn nữ hoa. Mà lại Vương Mẫu vẻ đẹp thuộc về xinh đẹp hình. Cùng nữ hoa lãnh diễm vẻ đẹp khác biệt. Vương Mẫu cười một tiếng một cách nhăn mày. Đều có cào động nhân tâm vũ mị cùng sức dụ hoạt. Cũng khó trách Ngọc Đế truy cầu Vương Mẫu nhiều năm. Ngọc Đế đối với Vương Mẫu nói: sư muội yên tâm, có Lão Tử, Nguyên Thủy, mấy vị sư huyên tại, Tôn Ngộ Không cùng Hoàng Tiểu Long kia, tất để bọn hắn có đến mà không có về. Vương Mẫu gật đầu. Đối với Lão Tử, Nguyên Thủy, Phật Tổ Như Lai, nữ hoa nói: chờ một chút, còn phải dựa vào mấy vị sư huyên cùng sư tỷ xuất thủ. Vương Mẫu cùng Ngọc Đế đều là Hồng Quân tỏa tiền đồng tử. Năm đó quanh năm đi theo ở bên người Hồng Quân nghe đạo. Mặc dù không phải Hồng Quân đệ tử, nhưng là thân phận bày ở đó. Nghe Vương Mẫu mở miệng: Lão Tử, Nguyên Thủy, Phật Tổ Như Lai, nữ hoa mấy người đều gật đầu. Để Vương Mẫu yên tâm, Đa Bảo cùng Kim Linh có tới không? Người mặc cẩm hoa đạo bào Nguyên Thủy mở miệng hỏi sau lưng đệ tử thân công báo: hồi sư tôn, Đa Bảo sư huyên cùng Kim Linh sư tỷ đã vừa mới tới. Thân công báo tranh thủ thời gian hồi đáp: Nguyên Thủy cùng Thông Thiên là sư huyên đệ, cho nên thân công báo cùng Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh thánh mẫu cũng coi như được là sư huyên đệ quan hệ. Hoàng Tiểu Long kia lần này tới bàn đảo đại hội có thể là Đa Bảo cùng Kim Linh mà đến. Ngươi để Đa Bảo cùng Kim Linh hiện tại đến bên cạnh ta. Nguyên Thủy nói ra. Thân công báo cung kính đồng ý. Lui xuống. Rất nhanh liền dẫn Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Linh thánh mẫu đi tới Nguyên Thủy mấy người trước mặt. Mọi người ở đây trông mong mà đợi. Bên trong phương xa chân trời dần dần xuất hiện Hoàng Tiểu Long mấy người thân ảnh. Hoàng Tiểu Long mấy người từ xa đến gần. Phượng Hoàng trên lưng chính là Hoàng Tiểu Long giao trì bên cạnh có tiên đế kinh hô. Ánh mắt mọi người đều rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Hắn chính là Hoàng Tiểu Long, quả nhiên còn có Tôn Ngộ Không. Ngay tại lực chú ý của mọi người đặt ở Hoàng Tiểu Long cùng Tôn Ngộ Không trên thân lúc, Phật Tổ Như Lai nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tỏa hạ con Phượng Hoàng kia, lại là toàn thân đại chấn. Ước vạn năm không đổi mặt Phật cười trở nên cực kỳ khó coi. Như Lai hai tay lau gấp, đứng lên, gắt gao nhìn xem Hoàng Tiểu Long tỏa hạ con Phượng Hoàng kia. Lúc này, Lão Tử, Nguyên Thủy, Nữ Hoa, Vương Mẫu, Ngọc Đế mấy người cũng lần lượt chú ý tới Hoàng Tiểu Long tỏa hạ con Phượng Hoàng kia. Đều là biến sắc, thần sắc quái dị. Khai thiên đằng sau, Phật Mẫu Phượng Hoàng cũng rất ít rời đi Hoa Quả Sơn. Cho nên gặp qua Phật Mẫu Phượng Hoàng người cực ít. Nhưng là người khác không nhận ra. Lão Tử, Nguyên Thủy, Nữ Hoa, Vương Mẫu, Ngọc Đế mấy người lại là nhận ra. Bốn phía chúng đế chúng tiên chúng Phật cũng chú ý tới Phật Tổ Như Lai dị dạng, đều là kinh ngạc. Phật Tổ, ngươi đây là Văn Thù Bồ Tát kinh nghi, không khỏi hỏi. Như Lai lại là không có mở miệng. Nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được Như Lai trên thân cái kia cỗ sát ý đáng sợ. Vô địch thiên hạ 343 chương 3415. Như Lai khủng bố sát ý, cảm nhận được Phật Tổ Như Lai trên thân sát ý kinh khủng kia. Giao trì tất cả tiên Phật Đế đều là kinh hãi. Phật Tổ Như Lai chính là ước vạn Phật chi tổ. Hắn giận dữ, thiên địa biến sắc. Chớ nói chi là sát ý. Thế nhưng là Phật Tổ Như Lai vì sao đột nhiên sinh ra khủng bố như vậy sát ý, là bởi vì Hoàng Tiểu Long xuất hiện không đúng. Vẹn vẹn bởi vì một cách Hoàng Tiểu Long, Phật Tổ Như Lai không có khả năng có như thế sát ý. Đến cùng là nguyên nhân gì để Phật Tổ Như Lai khủng bố như thế sát ý? Lúc này chỉ nghe Lão Tử chậm rãi nói, Phật Mẫu Phượng Hoàng, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Phật Mẫu Phượng Hoàng chúng tiên chúng Phật chúng đế thuận Lão Tử ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long tỏa hạ con Phượng Hoàng kia trên thân. cơ hồ là trong nháy mắt. Tất cả cao thủ đều đã nghĩ đến một cách khả năng, một cách làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Không thể tin được khả năng cách này. Đầu Phượng Hoàng sẽ không phải chính là nghĩ đến cách này. Tất cả mọi người sắc mặt muôn màu muôn vẻ. Tây Phương Phật giáo chúng Bồ Tát, chúng Phật Tổ, chúng La Hán trên mặt có loại rơi vào tình huống khó xử cảm giác. Nếu là Hoàng Tiểu Long tỏa hạ con Phượng Hoàng kia thật sự là Phật mẫu, đây chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long cưới bọn hắn Phật Tổ Như Lai mẫu thân, Như Lai mẫu thân bị Hoàng Tiểu Long ma đầu kia cho cưới, tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch vì sao Phật Tổ Như Lai sẽ có khủng bố như thế sát ý. Thế nhưng là Phật mẫu Phượng Hoàng làm sao lại bị Hoàng Tiểu Long cho tại tất cả mọi người trong ánh mắt chấn kinh. Quái gì? Không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới Tây Côn Lôn Sơn trước đó. Bởi vì Thi Vương Doanh Câu hóa thành hình người. Biến mất nguyên trạng cùng thu liếm toàn thân thi khí. Cho nên cũng không có người nhận ra Thi Vương Doanh Câu tới. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua Tây Côn Lôn Sao chỉ bên trên đầy đất chúng tiên chúng Phật chúng đế. Hỏi Tôn Ngộ Không. Đa bảo. Kim Linh có ở đó hay không? Tôn Ngộ Không tiến lên. Đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Điện hạ. Đa bảo. Kim Linh ở đây. Ngay tại Nguyên Thủy bên người nói đến đây. Một chỉ đứng tại Nguyên Thủy bên người Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu trên thân. Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu tướng mạo rất là tuổi trẻ. Đứng tại Nguyên Thủy bên người. Tựa như là tuấn nam tịnh nữ. Đa Bảo đạo nhân khoác trên người lấy một kiện treo đầy các loại pháp bảo đạo bào. Mà Kim Linh Thánh Mẫu trên thân thì là một kiện váy lụa màu. Váy lụa màu này cũng là bất phàm. Là áp dụng tiên thiên đồ vật luyện chế mà thành. Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu chính là thông thiên dưới chứng thủ đồ. Thực lực kinh người. Nhưng là lúc này gặp Hoàng Tiểu Long nhìn về phía bọn hắn. Đều là sắc mặt khẩn trương. Dù là hai người là đứng tại Nguyên Thủy bên người. Cũng đều có loại khủng hoảng cảm giác. Bọn hắn mặc dù tự cao thực lực, nhưng là vẫn có tự biết rõ. Hai người cùng Phật Mẫu Phượng Hoàng so sánh, còn kém một mảng lớn. Nhưng là bây giờ ngay cả Phật Mẫu Phượng Hoàng đều thành Hoàng Tiểu Long tỏa kỵ. Hoàng Tiểu Long có thể hàng phục Phật Mẫu Phượng Hoàng. Thực lực cường đại, không phải bọn hắn tưởng tượng. Các ngươi chính là Đa Bảo cùng Kim Linh. Hoàng Tiểu Long không để ý đến chúng tiên quái gì ánh mắt. Đối với Đa Bảo cùng Kim Linh nói. Nói đi. Các ngươi sư phụ ở đâu? Hắn lần này tới bàn đào thịnh hội. Chủ yếu là vì từ Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu trong miệng biết được thông thiên hạ lạc. Cho nên cũng không cần thiết quay tới quay lui. Vương Mẫu. Ngọc Đế. Lão Tử. Nguyên Thủy mấy người gặp Hoàng Tiểu Long đến đằng sau. Nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn. Trực tiếp hỏi nói Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu. Đều là sầm mặt lại. Đặc biệt là Phật Tổ Như Lai. Càng là sát ý bảo dũng. Hoàng Tiểu Long còn cưới mẫu thân hắn đâu. Phật Tổ Như Lai đầu tiên liền không trầm được trong lòng sát ý. Há miệng ra. Chính là vạn Phật chân ngôn chỉ gặp theo Như Lai há to miệng rộng. Cái này đến cái khác Phật phù hóa thành từng tôn đại Phật. Hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà tới. Cái này từng tôn đại Phật bay ra. Lập tức. Đầy trời Phật lực bao phủ thiên địa. Cái này Phật lực. So lục tự chân ngôn pháp thiếp Phật lực mạnh đâu chỉ vạn lần giao trì bên cạnh. Một chút thực lực hơi yếu chút tiên đế đều là bị cái này Phật. Lực trong nháy mắt Phật hóa mắt thấy Phật Tổ Như Lai vạn Phật chân ngôn liền muốn oanh chúng Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên. Một bên duỗi ra một đôi khô gầy bạch cốt thủ. Cách này bạch cốt thủ không có kinh có uy thế. Trực tiếp quét ngang. Liền ngăn trở cái kia vạn Phật chân ngôn. Từng tôn vô biên Phật lực ngưng tụ mà thành đại Phật đánh vào hai tay kia bạch cốt thủ bên trên. Cặp kia bạch cốt thủ tựa như triền miên thế không ngã bạch cốt chi sơn. Mặc cho vạn Phật oanh kích. Vạn Phật biến mất bạch cốt thủ vẫn đứng sừng sững ở chỗ đó. Tất cả mọi người ngây người. Nhìn lại, chờ phân phó hiện giờ là cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ đi theo Hoàng Tiểu Long đến đây thanh niên áo lục kia lúc, đều là kinh ngạc. Ngay cả Phật tổ Như Lai cũng đều kinh ngạc một chút. Nguyên Thủy hai mắt bó đuốc ánh sáng mà nhìn chằm chằm vào Doanh Câu Thi Vương Doanh Câu một mặt ngưng trọng. Thi Vương Doanh Câu Tử Vi Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Chấn Nguyên Tử, Nhiên Đăng Phật Tổ, Di Lặc Phật Tổ một đám ai cũng mí mắt nhảy lên. Một chút tiên đế, tiên tôn, tiên vương lại là chưa nghe nói qua Thi Vương tên Doanh Câu, không khỏi nhìn nhau. Thi Vương Doanh Câu là ai? Một vị tiên đế nhỏ giọng hỏi. Bốn phía tiên đế đều lắc đầu. Hắn là khai thiên trước tồn tại, là chúng ta bản cổ thế giới thi nguyên chi khí biến thành, cũng là tất cả thi vật chi tổ, thực lực không lường được. Một người mở miệng nói. Đám người nhìn lại, lên tiếng chính là Lục Áp Đạo Quân. Gặp mở miệng chính là Lục Áp Đạo Quân, các cao thủ đều cung kính khom người thi lễ một cái. Lục Áp Đạo Quân chính là khai thiên trước ly hỏa chi tinh biến thành. Nếu bàn về bối phận, không thua kém Phật tổ Như Lai Lục Thánh. Chỉ là nghe Lục Áp đều gọi cái kia Thi Vương Doanh Câu thực lực không lường được, các cao thủ trong lòng đại trầm. Doanh Câu, ngươi như hiện tại rút đi, còn kịp Như Lai sắc mặt âm trầm xuống. Không phải vậy, ta đưa ngươi trấn áp Cực Nhạc thế giới, để chúng Phật Phật hóa ngươi, vĩnh thế không được siêu sinh. Doanh Câu lạnh giọng cười một tiếng. Như Lai, người khác sợ ngươi, ta không sợ ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại cút xa một chút, đừng đến trêu chọc ta điện hạ. Không phải vậy, hắc hắc, không phải vậy. Như thế nào? Như Lai toàn thân Phật quang phóng lên tận trời. Không phải vậy, ngươi muốn lăn đều lăn không được. Doanh Câu cười thầm. Như Lai hai mắt quang mang mãnh liệt bắn. Dưới chân hiện ra một cái cử đại màu vàng đài sen. Màu vàng đài sen hết thảy 12 đó chính là Như Lai quanh năm chỗ ngồi xếp bằng thập nhị phẩm liên đài. Cái này thập nhị phẩm liên đài, mặc dù là cực phẩm tiên thiên pháp bảo, nhưng là đã siêu việt cực phẩm tiên thiên pháp bảo phạm chủ. Có thể trấn áp Tây Phương Phật giáo một giáo khí vận, tập Tây Phương Phật giáo khí vận tại Như Lai một thân phía trên danh xưng không gì có thể phá. Hồng Quân từng nói qua, có cái này thập nhị phẩm liên đài, Như Lai liền có thể đứng ở thế bất bại. Như Lai đem thập nhị phẩm liên đài gọi ra về sau, đỉnh đầu lại hiện ra một viên hạt châu. Đây là tiên thiên pháp bảo tràng hạt, cùng Lục Tử Chân Ngôn pháp thiếp có gì khúc đồng công hiệu quả. Nhưng là so Lục Tử Chân Ngôn pháp thiếp càng nhiều diệu dụng. Không chỉ có thể làm cho đối phương hiện ra nguyên hình, càng có thể làm cho đối phương mất đi pháp lực. Như Lai gọi ra tràng hạt sau còn chưa đủ, lại đem một thần tràng lấy ra ngoài. Thần tràng này cũng là tiên thiên đồ vật, bên trong có trùng điệp Phật thế giới, có thể chứa hết thầy. Chỉ cần bị thần tràng này đặt vào, nghĩ ra được liền khó khăn, trừ phi thực lực viễn siêu Như Lai bản nhân. Đi Phật Như Lai tay một chỉ, liền gặp tràng hạt kia hướng Hoàng Tiểu Long mấy người bay tới. Nhìn xem bay tới tràng hạt, Tôn Ngộ Không, Doanh Câu hai người chỉ cảm thấy vô luận chính mình chạy trốn tới nơi nào, đều trốn không thoát cái này tràng hạt khóa chặt. Tôn Ngộ Không thể nổi lực lượng vậy mà không nhận chính mình khống chế, bắt đầu cuồng bạo, muốn bảo thể mà ra. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, biến thành một cái trống trời cự hầu. Tôn Ngộ Không linh minh thạch hầu thể bị ép hiện ra nguyên hình. Doanh Câu còn tốt chút, nhưng là cũng toàn thân thi khí phun trào, có loại khó mà chống đỡ được cảm giác. Vô Địch Thiên Hạ 343 chương 3416. Đừng trách ta ngay cả Hồng Quân mặt mũi cũng không cho chúng tiên chúng Phật gặp Tôn Ngộ Không hiện ra nguyên hình. Thi Vương Doanh Câu khó mà chống đỡ được dáng vẻ, đều là đại hỷ. Cái gì Thi Vương Doanh Câu? Vừa đối mặt liền bị chúng ta Phật tổ đánh cho muốn hiện ra nguyên hình. Dạng này mặt hàng cũng dám xưng Thi Vương? Một vị La Hán Sùi Thanh bật cười. Chúng Phật cười một tiếng. Tử Vi Đại Đế, Phật Di Lặc, Vương Mẫu, Ngọc Đế bọn người thấy thế cũng là trong lòng buông lỏng. Như Lai sư huyên Phật Pháp vô biên đâu. Vương Mẫu cũng cười nói, phong tình vạn chủng, thấy Ngọc Đế vì đó tâm dao động thần sắc. Ngay tại Vương Mẫu phong tình vạn chủng, chúng Phật lộ ra Phật cười, chúng tiên trên mặt mừng rỡ lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay. Lại là phải giống như hái quả đào một dạng muốn đem trên bầu trời tràng hạt kia hái xuống tới. Cái này họ Hoàng muốn làm gì? Địa Tạng Bồ Tát nhớ mày. Cũng không phải là muốn tay không liền gỡ xuống chúng ta Phật tổ tràng hạt A Phật Di Lặc xéo cợt. Nữ hoa cũng lắc đầu. Không phải nàng xem thường cái này tiên thiên ma tổ Hoàng Tiểu Long. Nhưng là tràng hạt này khủng bố. Nàng thật sâu rõ ràng. Đừng nói nàng. Chính là đang ngồi lão tử. Nguyên thủy. Bất cứ người nào. Đều khó có khả năng chống không ngăn cản được tràng hạt này. Chớ nói chi là đưa tay đi lấy xuống tới nàng không thể. Lão tử không thể. Nguyên thủy không thể. Hoàng Tiểu Long này thì càng không có khả năng như lai gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà ý đồ chống không muốn lấy chính mình tràng hạt. Càng là âm thầm cười lạnh. Đồng thời đem trong tay thần tràng tế đứng lên. Hướng Hoàng Tiểu Long chùm tới. Thần tràng này bay trên trời cao. Sau đó tầng tầng lớp lớp trống ra. Tựa như là một tiết lại một tiết bảo tháp một dạng. Hướng cửu thiên không ngừng kéo lên đi lên. Đứng vững thiên địa. Tựa như một tòa trống trời cự tháp mỗi một tầng. Chính là một cái Phật giới. Mỗi một tầng đều Phật quang phủ chiếu. Khi thần tràng này đứng vững thiên địa. Tây Côn Luân cùng Tây Côn Luân bên ngoài một mảnh lại một vùng biển. Cái này đến cái khác tiên vực đều bị Phật quang tràn ngập. Thiên địa thành Phật thế giới. Thần tràng mặt ngoài Phật lực tạo thành một cái kinh khủng vòng xoáy. Kinh khủng thu nạp chi lực quét sạch hướng Hoàng Tiểu Long. Tôn Ngộ Không. Thi Vương Doanh Câu ba người. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn thần tràng kia tiếp tục hướng không trung tràng hạt tìm kiếm. Tràng hạt này. Có cấm chế dày đặc. Nhưng là Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt xuyên qua cấm chế dày đặc. Sau đó đem tràng hạt nắm chặt sau đó. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Hoàng Tiểu Long đem tràng hạt kia từ trên cao lôi xuống. Trên tràng hạt cấm chế dày đặc bị Hoàng Tiểu Long ngăn cách. Quang mang ảm đạm. Tất cả lực lượng biến mất. Lúc đầu đã hiện ra nguyên hình Tôn Ngộ Không thể nổi không nhận khống lực lượng khôi phục lại đến. Thần trí thanh tỉnh. Mà Thi Vương Doanh Câu toàn thân cuồng bạo thi khí cũng chớp mắt thu hồi thể nổi. Đám người một mặt không thể tin. Nữ hoa như vậy. Lão Tử. Nguyên Thủy. Vương Mẫu. Ngọc Đế. Phật Di Lặc, Tử Vi Đại Đế bọn người cũng như vậy. Như Lai càng là kinh ngạc. Hắn cái này tiên thiên chí bảo tràng hạt. Có thể để đối phương mất đi pháp lực. Hiện ra nguyên hình. Hoàng Tiểu Long pháp lực làm sao còn tại Hoàng Tiểu Long tại hắn tràng hạt cấm chế dưới. Vậy mà không bị ảnh hưởng nghĩ đến cái này. Như Lai toàn thân Phật lực lại trướng. Phật lực điên cuồng quán chú thần tràng. Thần tràng thôn phệ chi lực tăng nhiều. Đồng thời, Như Lai thử triệu hồi tràng hạt. Cho nên, ngay tại Hoàng Tiểu Long kéo xuống tràng hạt lúc, thần tràng Phật lực vòng xoáy trong nháy mắt phồng lớn lên mấy lần. Kinh khủng thôn phệ chi lực để bốn phía không gian cũng thay đổi hình. Như là thép tấm một dạng tầng tầng xoay gơ. E. B. Lại. Mà Hoàng Tiểu Long. Tôn Ngộ Không. Thi Vương Doanh Câu. Thậm chí Phật Mẫu Phượng Hoàng cũng đều theo cách này kinh người thôn phệ chi lực bắt đầu biến hình Hoàng Tiểu Long. Tôn Ngộ Không bốn người giống như muốn hóa thành một sợi xương mù một dạng. Muốn bị hút vào vòng xoáy bên trong. Đầu tiên, bị hút vào Phật lực vòng xoáy chính là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tiến vào Phật lực vòng xoáy về sau. Trong nháy mắt liền bị hút vào thần tràng Phật giới bên trong. Tôn Ngộ Không năm đó đại náo thiên đình. Ăn vụng Thái Thượng Lão Quân Kim Đan cùng Vương Mẫu Bàn Đào. Ngay cả thiên đình đều không làm gì được. Một thân thực lực kinh người. Mà lại lần này từ Ngũ Hành Sơn sau khi ra ngoài. Tại Hoàng Tiểu Long trợ giúp dưới. Càng là liên tục đột phá. Đáng tiếc. Hắn gặp phải là Phật Tổ Như Lai Hồng Quân tỏa hạ khai thiên lục thánh một trong mà lại cái này tiên thiên pháp bảo thần tràng uy lực quá mạnh. Gặp Tôn Ngộ Không bị hút đi vào, giao chỉ bên trên trúc tiên thần đều là tiếng hoan hô. Lúc này, Thi Vương Doanh Câu đột nhiên hóa thành cuồn cuộn thi khí. Tràn ngập thiên địa. Cùng thần tràng Phật lực vòng xoáy rằng co lấy. Như Lai cười lạnh. Hắn thấy Thi Vương Doanh Câu bất quá là nỏ mạnh hết đà thôi. Hắn thần tràng vốn là hết thảy tà vật thi vật khắc tinh, Doanh Câu thi nguyên chi khí mạnh hơn, cũng không có khả năng chống lại nổi hắn thần tràng. Như Lai hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại, hắn cũng phải nhìn Hoàng Tiểu Long lần này ứng phó như thế nào hắn thần tràng. Nữ Hoa, Lão Tử, Nguyên Thủy, Vương Mẫu, Ngọc Đế bọn người cũng nhìn chăm chú lên Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tay trái vừa nhấc, một chỉ, chỉ là một chỉ, chỉ lực liền xuyên thủng cái kia kinh khủng Phật lực vòng xoáy. Sau đó đánh tới trống trời thần tràng phía trên, chỉ gặp cái kia đứng vững thiên địa, không biết có bao nhiêu tầng, không biết có bao nhiêu vạn trượng thần tràng. Tại Hoàng Tiểu Long chỉ lực dưới, bị xuyên thủng ra một cái cự đại lỗ thủng thần tràng này, tựa như là giấy theo thần tràng bị xuyên thủng lỗ thủng khổng lồ. Nguyên bản đứng vững thiên địa, phát ra kinh người Phật lực thần tràng, tựa như là như khí cầu bị đâm thủng, đột nhiên co rụt lại, rơi xuống mặt đất, khô quắc xẹp, biến trở về trước đó vài mét lớn nhỏ. Phía trên Phật quang đã hoàn toàn biến mất, Phật chi dị tượng cũng hoàn toàn không thấy, cùng phổ thông nhánh cây khô không có gì sai biệt. Lúc đầu bị thu nạp vào trong thần tràng Tôn Ngộ Không lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà thần tràng bị phá, phản phệ chi lực cũng để Như Lai đảo hồn thụ chấn, im lìm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, đụng nát sao chỉ bên trên không biết bao nhiêu bàn ghế dựa, tiên quả, ngọc dịp, bàn đảo càng là tản mát đầy đất, tựa như không cần tiền giống như. Mà Như Lai dưới chân thập nhị phẩm kim liên liền bị chấn động đến quang mang sáng tắt không thôi. Tất cả mọi người ngây người, giao chỉ bốn phía yên tĩnh im ắng. Khai Thiên Lục Thánh một trong Tây Phương Phật giáo đệ nhất cao thủ Phật Tổ Như Lai lại bị chấn động đến chật vật lui lại, mà Hoàng Tiểu Long giống như căn bản không dùng cái gì lực một dạng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, Như Lai thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, là hắn đến bàn cổ thế giới sau gặp phải người mạnh nhất, nhưng là tối đa cũng liền cùng hắn tại Táng Hồn thế giới gặp phải Cực Nhạc Đại Đế không sai biệt lắm. Lúc trước tại Táng Hồn thế giới, Hoàng Tiểu Long diệt sát có được 800 triệu đấu đại thế giới chi lực Cực Nhạc Đại Đế cùng Phù La Sâm bọn người, tùy tiện cực kỳ. Huống chi hiện tại Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn Như Lai một chút, nói ra, nể mặt Hồng Quân, ta không giết ngươi, Như lại ra tay, đừng trách ta ngay cả Hồng Quân mặt mũi cũng không cho. Như Lai bị Hoàng Tiểu Long đánh trúng chật vật lui lại, lúc đầu sắc mặt liền khó coi, hiện tại nghe chút, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Nghĩ hắn cỡ nào thân phận, chưa từng nhận qua như vậy chi nhục. Khẩu khí thật lớn, Như Lai thanh âm rất nặng, vừa rồi một chiêu, ngươi chỉ là hơi chiếm ta thượng phong mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng đã thắng ta? Nói đến đây, toàn thân Phật quang lần nữa trống lên, mở miệng nói, chúng Phật quy vị lập tức, hiện trường tất cả Phật tổ, tất cả Bồ Tát, tất cả La Hán đều bay lên, đi tới Như Lai sau lưng. Tất cả Phật tổ, Bồ Tát, La Hán Phật lực trống lên, cùng Như Lai Phật lực hóa làm một thể. Đạt được tất cả Phật tổ, Bồ Tát, La Hán Phật lực gia trì về sau, Như Lai Phật quang tăng vọt, lại có áp sập chư thiên chi thế. Vô Địch Thiên Hạ 343 chương 3417. Như Lai tại thổ huyết cảm nhận được Như Lai trên thân kinh khủng Phật lực, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bao quát Ngọc Đế, Vương Mẫu, Nữ Hoa, thậm chí Lão Tử, Nguyên Thủy cũng đều lui lại. Đạt được Tây Phương Phật giáo tất cả Phật tổ, tất cả Bồ Tát, tất cả La Hán Phật lực gia trì về sau, Như Lai khí tức thật sự là quá kinh khủng. Tại Như Lai kinh khủng Phật lực rọi khắp nơi phía dưới, Thi Vương Doanh Câu chỉ cảm thấy thống khổ dị thường. Bởi vì thống khổ, sắc mặt đều bóp méo, toàn thân hắn nhào sùi không thôi, toát ra hắc ám thi khí. Tại Như Lai kinh khủng Phật lực dưới, Thi Vương Doanh Câu thể nội thi nguyên chi khí nhận lấy tình hóa. Cái này giống như là một người bình thường bị dùng lửa đốt một dạng, Có thể nghĩ có bao nhiêu thống khổ. Mà Tôn Ngộ Không toàn thân yêu khí cũng như là hơi nước một dạng bị bốc hơi đi ra, đồng dạng một mặt thống khổ. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, liền gặp một đảo băng lam vách tường bằng khí hình thành. Tại cái này băng lam vách tường bằng khí trước mặt, cho dù là Như Lai Phật lực lại kinh người, cũng vô pháp xuyên thấu qua cái này băng lam vách tường bằng khí. Băng lam vách tường bằng khí đem Phật Như Lai lực hoàn toàn ngăn cách. Ngăn tại Tây Côn Lôn Sơn bên trong doanh cầu. Tôn Ngộ Không hai người khôi phục bình thường. Như Lai thấy thế, sầm mặt lại. Trong tay xuất hiện một thanh pháp trượng. Chính là đáng ma sử. Cái này đáng ma sử uy lực cũng không yếu tại tràng hạt. Ma lại hàng người phục ma. Vô cùng sắc bén. Thậm chí có thể đâm rách cùng giai tiên thiên chí bảo. Quả thực là lợi hại. Đồng thời, Như Lai khắc một tay, gọi ra một thanh cờ màu xanh lá. Nhìn thấy Như Lai trên tay xuất hiện lục kỳ, chúng tiên Phật ai cũng sắc mặt giật mình. Cho dù là vừa rồi Như Lai gọi ra tràng hạt, gọi ra thần tràng, chúng tiên Phật cũng đều chưa từng xuất hiện thần sắc như vậy. Nhưng là cách này lục kỳ, lại là để đám người biến sắc. Đây chính là tiên thiên ngũ phương kỳ một trong thanh liên bảo sắc kỳ. Cái khác tứ kỳ là tố sắc vân giới kỳ, huyền nguyên khống thủy kỳ, ly địa diễm quang kỳ cùng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Nếu là tiên thiên ngũ phương kỳ tề tụ, danh xưng vô địch thiên hạ, là chân chính vô địch. Cho dù là giống Như Lai dưới chân thập nhị phẩm kim liên dạng này trấn phái đồ vật cũng đều khó mà địch nổi. Như Lai đem đáng ma sử ném đi mà lên. Tại Phật quang chiếu rọi xuống, đáng ma sử quang mang lập lòe, đâm rách trùng điệp hư không, đâm vào Hoàng Tiểu Long băng lam trên vách tường bằng khí. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long vừa mới bố trí băng lam vách tường bằng khí lại bị cái này đáng ma sử đâm ra một cái động lớn. Tiếp theo, lỗ lớn bốn phía xuất hiện từng đầu vết sách. Phật Như Lai lực giống như là biển gầm lại đập tại băng lam vách tường bằng khí bên trên. Lúc băng lam vách tường bằng khí băng nhưng tán loạn. Như Lai đầy trời Phật lực lần nữa cuốn tới. Tôn Ngộ Không, Doanh Câu, Phật Mẫu Phượng Hoàng sắc mặt đều là biến đổi. Doanh Câu mặc dù là thi nguyên chi khí biến thành, xuất thân không kém gì Như Lai. Nhưng là làm sao Như Lai tại Hồng Quân tỏa hạ nghe đạo nhiều năm. Nếu bàn về đạo pháp thực lực, Doanh Câu trung quy là không bằng Như Lai. Lại thêm Phật Như Lai lực khắc chế hắn cùng Như Lai còn có rất nhiều tiên thiên pháp bảo. Doanh Câu lại không phải Như Lai đối thủ. Đáng ma sử đâm rách băng lam vách tường bằng khí về sau, hướng Hoàng Tiểu Long đâm tới. Đồng thời, Như Lai tế khởi thanh liên bảo sắc kỳ. Chỉ gặp thanh liên bảo sắc kỳ bay lên không trung, lóe sáng ra một đạo màu trắng chi quang. Cái này màu trắng chi quang chính là thanh liên bảo sắc kỳ bên trong tiên thiên chi khí biến thành. Vô cùng lợi hại. Đồng thời, thanh liên bảo sắc kỳ chuyển động lúc, có vạn đạo kim quang. Cái này màu trắng chi quang cùng vạn đạo kim quang, tề nhiên hướng Hoàng Tiểu Long, Tôn Ngộ Không, Doanh Câu mấy người mãnh liệt bắn mà tới. Không nghĩ tới Như Lai sư để vậy mà thật tìm hiểu ra vạn Phật quy nhất nguyên thủy. Nhìn xem Phật lực kinh người Như Lai, không khỏi tán thưởng. Năm đó thượng cổ đại chiến lúc, Như Lai còn không có tìm hiểu ra cái này vạn Phật quy nhất. Cho nên Tây phương Phật giáo hy hữu thiếu tham chiến. Đúng vậy a, vạn Phật quy nhất phía dưới, ta cũng không như Như Lai sư để lão tử cũng nói lên từ đáy lòng. Như Lai dẫn Tây phương Phật giáo chúng Phật, chúng Bồ Tát, La Hán Phật lực vào một thân. Dưới trạng thái như vậy, ngay cả khai thiên lục thánh đứng đầu lão tử cũng tự nhận không phải Như Lai đối thủ. Hoàng Tiểu Long ma đầu kia thua không nghi ngờ. Tử Vi Đại Đế vỗ tay cười to. Tử Vi Đại Đế sai, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đa Bảo đạo nhân lại là cười nói. Đúng đúng, nhìn ta cái miệng này. Tử Vi Đại Đế liên tục không ngừng cười nói. Đúng lúc này, Tử Vi Đại Đế, Đa Bảo đạo nhân bọn người lại nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đưa tay một quyền, liền ngăn trở đáng ma sử. Đáng ma sử danh xưng vô cùng sắc bén, có thể phá cùng giai tiên thiên pháp bảo. Nhưng là đánh vào Hoàng Tiểu Long trên nắm tay lúc, lại là keng nhưng một vang. Hoàng Tiểu Long nắm đấm không có việc gì mà đãng ma sử đau đầu. Lại là bẻ gãy, lại là gãy mất, tựa như là bị người bẻ gãy nhánh cây một dạng. Hiện trường tất cả mọi người ngây người, Tử Vi đại đế, Đa Bảo đạo nhân càng là trợn mắt hốc mồm. Một quyền đập gãy cái kia đãng ma sử về sau, Hoàng Tiểu Long một trường, một cái cử đại trường ấm, liền đem cái kia không trung Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ trực tiếp đập xuống. Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ bị trường ấm to lớn đổi lên Tây Côn Luân trên tòa sơn phong nào đó. Sơn phong băng tán, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ ấm tiến vào sơn phong lòng đất. Cái gì Như Lai, Lão Tử, Nguyên Thủy bọn người ai cũng biến sắc. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lại đấm một quyền oanh ra. Như bài sơn đảo hải lực quyền, làm cho cả Tây Côn Lôn Sơn đều có loại bị một quyền nhấc lên cảm giác. Hoàng Tiểu Long lực quyền còn chưa tới, Tây Côn Lôn Sơn vậy mà lắc lư không thôi. Vương Mẫu, Ngọc Đế, Trúc Tiên, chúng Phật quá sợ hãi. Cái này Tây Côn Luân thế nhưng là tiên thiên chi sơn. Từ khai thiên đến bây giờ, sừng sững vô số ước năm, chưa từng có bị dung chuyển qua một phân một hào. Hiện tại, Tây Côn Lôn Sơn lại có bị nhấc lên. Băng tán cảm giác Như Lai sắc mặt đại biến bên trong. Song trường hợp nhất, chống trời màu vàng Phật trưởng nghênh hướng Hoàng Tiểu Long như bài sơn đảo hải lực quyền. Âm âm chỉ gặp Như Lai hội tụ Tây Phương Phật giáo chúng Phật Phật lực một trưởng cùng Hoàng Tiểu Long lực quyền đụng vào nhau. Cái kia chống trời màu vàng Phật trưởng đón gió mà ngã không. Là nghênh quyền mà nát Hoàng Tiểu Long lực quyền. Trực đảo tiến nhanh. Một đường thế như trẻ tre. Oanh chúng Như Lai. Đầu tiên là Như Lai bản nhân bị Hoàng Tiểu Long lực quyền đánh bay. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lực quyền oanh chúng sau người Phật Di Lặc, Nhiên Đăng Phật Tổ, Lưu Ly Dược Sư Phật các loại Phật, chúng Phật, chúng Bồ Tát, chúng La Hán tề nhiên bị toàn bộ tung bay. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long lực quyền chỗ qua, Tây Phương Phật giáo tất cả cao thủ toàn bộ bay ngược không trung. Thật đúng là đầy trời chư Phật Hoàng Tiểu Long lực quyền đánh bay Như Lai, Di Lặc, Nhiên Đăng một đám Tây Phương Phật giáo cao thủ về sau. Thế đi không ngừng, một đường cày đến Tây Côn Lôn Sơn cuối cùng. Tây Côn Lôn Sơn bên trong tất cả trở ngại vật toàn bộ bị oanh phấn đánh nát. Oanh không Tây Côn Luân đỉnh núi, tựa như là bị cạo sạch đầu một dạng. Ngay cả Vương Mẫu tại Tây Côn Luân một chút hành cung cũng bị một đường đánh cho không gặp bóng dáng. Tại Lão Tử, Nguyên Thủy, Nữ Hoa, Vương Mẫu, Ngọc Đế bọn người ngây ra như phóng bên trong. Phật Tổ Như Lai đập vào Tây Côn Lôn Sơn ngọn núi nào đó trên mặt đất. Trên thân cả xa băng tán một chỗ, da chóc thịt bong. Cái kia so với hắn người lớn mấy lần tai to cũng là ỉu xìu trên mặt đất. Như Lai lỗ mũi, miệng, lỗ tai, thậm chí con mắt đều là máu. Màu vàng Phật huyết Như Lai ngã trên mặt đất, miệng Phật huyết không ngừng phun, để bày tỏ bày ra hắn còn có khí tại. Về phần hắn cái kia thập nhị phẩm kim liên, ngã ở phía xa, phía trên cũng có vết sách. Trúc Tiên hít một hơi lãnh khí, đạt được Tây Phương Phật giáo các cao thủ Phật lực gia trì, Phật Tổ Như Lai lại là tại thổ huyết á, cứ như vậy bị đánh cho gần chết. Vô địch thiên hạ 343 chương 3418 chấn áp Như Lai tại Trúc Tiên chúng Phật trong ấm tượng. Như Lai quanh năm ngồi ngay ngắn ở trên thập nhị phẩm kim liên, Phật diện đoan trang, Phật quang phổ chiếu thiên địa, chỗ đến yêu ma đều tránh xa. Độn thân, thật đúng là không có người thấy Như Lai thổ thương dáng vẻ, càng không có người gặp qua Như Lai trọng thương thổ huyết. Bây giờ thấy Như Lai thổ huyết gần chết, chật vật không chịu nổi bộ dáng, quả thực là lật đổ đám người dĩ vãng ấm tượng. Hoàng Tiểu Long đem lúc trước thu lấy trong tay chàng hạt nắm một cái. Mọi người thấy chàng hạt kia lại bị bóp xuất hiện từng đầu vết sách. Trúc Tiên chỉ cảm thấy một trận rét run. Đây chính là tiên thiên chí bảo a, lại bị như thế bóp. Bóp sách ra, nếu là ai bị Hoàng Tiểu Long như thế bóp, còn có nước tại. Hoàng Tiểu Long dậm chân hướng Như Lai đi tới. Như Lai hoảng sợ, không lo được thương thế, bò lên. Ta nói qua, ngươi như lại ra tay, đừng trách ta ngay cả Hồng Quân mặt mũi cũng không cho. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, con người của ta luôn luôn giữ lời nói. Như Lai sắc mặt đại biến. Ngươi muốn thế nào? Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ là muốn thế? Nhưng là hắn vẫn là chưa tin Hoàng Tiểu Long dám làm như vậy. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, giết ngươi đơn giản hai chữ, nghe vào Như Lai trong tay, lại là như ướp vạn thiên lôi. Đứng tại giao trì bốn phía chúng tiên đều là khiếp sợ không ngậm miệng được. Giết, Phật tổ Như Lai từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì lấy Phật tổ Như Lai khai thiên lục thánh thực lực, căn bản không có người là đối thủ của bọn họ. Có thể giết khai thiên lục thánh cũng chỉ có Hồng Quân đạo tổ. Thế nhưng là Hồng Quân đạo tổ là khai thiên lục thánh sư phụ, lại thế nào khả năng giết bọn hắn lão tử? Nguyên Thủy bọn người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ý. Hoàng đạo hữu, ngươi cùng ta sư đệ Như Lai cũng không nhiều oán cừu nặng. Việc này đến đây dừng tay như thế nào? Lão tử cuối cùng vẫn là đứng dậy, mở miệng khuyên nhủ. Mặc dù nói sư đệ ta Như Lai đối với Hoàng đạo hữu xuất thủ trước đây, nhưng là hắn đã trọng thương bị phạt. Lúc này, nữ hoa cũng đứng dậy, đối với Hoàng Tiểu Long nói, còn xin Hoàng đạo hữu thủ hạ lưu tình. Tất cả tiên, Phật cũng tâm thần níu chặt. Tốt, nếu nữ hoa nương nương mở miệng cầu tình, ta liền tha Như Lai một mạng. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đối với nhân tộc thánh mẫu nữ hoa, Hoàng Tiểu Long hay là kính ý. Bất quá, Như Lai tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hắn năm đó dùng ngũ hành sơn trấn áp Tôn Ngộ Không, để Tôn Ngộ Không ở dưới ngũ hành sơn chịu tội nhiều năm. Hôm nay ta liền dùng ngũ hành sơn đem hắn trấn áp ướt năm. Hoàng Tiểu Long nói xong, ngũ hành sơn bay ra, sau đó hóa thành trống trời ngũ phong, trong nháy mắt liền đem Như Lai trấn áp xuống dưới. Như Lai chỉ có một thân kinh thiên Phật lực, cũng bị ngũ hành sơn trấn áp tại chân núi, không thể động đậy. Phật tổ Phật Di Lặc, Nhiên Đăng Phật tổ, một đám Tây phương Phật giáo cao thủ thấy thế, liền muốn xuất thủ cứu ra Như Lai. Nhưng là khẽ dựa gần ngũ hành sơn, liền bị kinh người ngũ hành lực lượng bắn bay. Không một người có thể đến gần ngũ hành sơn trăm vạn dặm. Nhìn thấy ngũ hành sơn kinh người uy lực, đám người sợ hãi. Ngũ hành sơn khi nào uy lực trở nên khủng bố như thế rồi? Ngay cả Phật tổ Như Lai loại tồn tại này đều có thể trấn áp, ngay cả Phật Di Lặc, Nhiên Đăng Phật tổ loại tồn tại này đều không thể tới gần. Nhưng là nhìn kỹ, tất cả mọi người nhìn ra ngũ hành sơn cùng trước kia khác biệt. Đây là lục tự chân ngôn pháp thiếp vương mẫu sợ hãi mà nhìn xem lạc ấm tại ngũ hành sơn trong ngọn núi lục tự chân ngôn. Lục tự chân ngôn pháp thiếp vậy mà dung nhập ngũ hành sơn, hai vật lại hóa làm một thể rồi. Không chỉ có vương mẫu, Ngọc Đế, Nữ Hoa, Lão Tử, Nguyên Thủy một đám cao thủ nhìn thấy cách này cũng là khiếp sợ không thôi. Lại có người có thể đem lục tự chân ngôn pháp thiếp cùng ngũ hành sơn cách này hai kiện tiên thiên pháp bảo hóa làm một thể, hoặc là nói có người có thể đem hai kiện tiên thiên pháp bảo luyện hóa thành một thể, là thế nào làm được? Lão Tử, Nguyên Thủy đều là bàn cổ thế giới đứng đầu nhất luyện khí luyện đan cao thủ. Hai người tự hỏi làm không được. Tế ra lục tự chân ngôn ngũ hành sơn trấn áp Như Lai về sau, Hoàng Tiểu Long hướng Đa Bảo Đạo Nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu đi tới. Đa Bảo Đạo Nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu hai người gặp Hoàng Tiểu Long tới, dọa đến không biết tay chân như thế nào bày ra. Đặc biệt là Đa Bảo Đạo Nhân, hắn mới vừa nói Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không biết Hoàng Tiểu Long có nghe hay không. Đến Nguyên Thủy gặp Hoàng Tiểu Long tới, mở miệng nói, Hoàng đạo hữu, lấy thân phận của ngươi, ngươi cần gì phải khó xử hai vị hậu bối? Ta là vì thông thiên trong tay bàn cổ kiếm mà đến, chỉ cần hai người nói ra thông thiên hạ lạc, ta hiện tại liền đi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Nguyên Thủy lắc đầu, đã như vậy, Hoàng đạo hữu hẳn là đi tìm ta thông thiên sư đệ. Gặp Nguyên Thủy ở trước mặt mình sĩ diện, nói này nói kia, đủ kiểu cản trở chính mình, Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại. Nguyên Thủy, ngươi bây giờ cút cho ta. Không phải vậy, ta ngay cả ngươi cũng trấn áp Ngũ Hành Sơn. Nguyên Thủy sắc mặt âm tình, rất khó coi. Trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý chấn động vang lên không ngừng. Nhưng là cuối cùng Nguyên Thủy hay là nhượng bộ ra. Trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý cũng không có thanh âm. Cái này Tam Bảo Ngọc Như Ý cũng là Hồng Quân ban cho hắn, diệu dụng vô tận. Nhưng là ngay cả đạt được Tây Phương Phật giáo các cao thủ Phật lực gia trì Như Lai đều không phải là Hoàng Tiểu Long một quyền chi địch. Nguyên Thủy hay là có tự mình hiểu lấy. Dù là hắn vận dụng bên trên Tam Bảo Ngọc Như Ý, Ngọc Thanh Hộp, bàn cổ phiên các loại pháp bảo cũng không thể nào là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Đa Bảo đạo nhân gặp ngay cả Nguyên Thủy đều nhượng bộ, dọa đến tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống, đối với Hoàng Tiểu Long dập đầu. Hoàng tiền bối, sư phụ ta hành tung lơ lửng không cố định, ta đã nhiều năm không thấy sư phụ ta, ta cũng không biết sư phụ ta hành tung, còn xin Hoàng tiền bối tha mạng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long những mày lúc, Kim Linh Thánh Mẫu e sợ nhưng nói, sư phụ ta hẳn là tại ma giới. Hoàng Tiểu Long cùng tất cả mọi người kinh ngạc. A Thông Thiên tại ma giới? Hoàng Tiểu Long hỏi. Vâng, trước đó vài ngày sư phụ ta đi ma giới, nhưng là sư phụ ta vì sao đi ma giới ta không rõ ràng. Kim Linh Thánh Mẫu nói ra. Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, liền đem Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu nắm bắt đến trước mặt. Sau đó một trận sưu hồn, phát hiện Kim Linh Thánh Mẫu nói tới không giả, lúc này mới buông ra hai người. Ma giới, Hoàng Tiểu Long thì thầm, sau đó cưới Phật Mẫu Phượng Hoàng rời đi. Tôn Ngộ Không trước khi rời đi, tay quét qua, lấy đi giao chỉ bên trên tất cả 9.000 năm bàn đào, tức giận đến Vương Mẫu. Nhưng Vương Mẫu lại không dám ngăn cản. Gặp Hoàng Tiểu Long cuối cùng rời đi, thân ảnh biến mất ở chân trời. Giao chỉ bên trên năm châu vô số tiên vương, tiên tôn, đại đế, thánh nhân, hợp đạo đạo tổ đều là hư đầy đất. Cảm giác từ địa ngục đi một vòng. Sư phụ không tại. Nếu là vừa rồi sư phụ tại, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy sư phụ, sợ là muốn hù đến tè ra quần. Nguyên Thủy trầm giọng nói. Đám người im lặng. Chúng ta liên thủ, nhìn có thể hay không cứu ra Như Lai sư để lão tử mở miệng nói. Chúng ta người nghe đại sư huyên chi ý. Nữ Hoa, Vương Mẫu, Ngọc Đế, Nguyên Thủy cũng gật đầu. Thế là năm người đi vào Lục Tự Chân Ngôn Ngũ Hành Sơn trước mặt, riêng phần mình tế ra pháp bảo của mình, dùng toàn lực công kích về phía Lục Tự Chân Ngôn Ngũ Hành Sơn. Nhưng là năm người công kích vừa tới Lục Tự Chân Ngôn Ngũ Hành Sơn trước mặt, Lục Tự Chân Ngôn liền quang mang đại trấn, đem năm người công kích toàn bộ đánh sơ xác. Lão tử, Nguyên Thủy năm người cũng bị chấn động đến lui lại không thôi. Thấy cảnh này, Trúc Tiên kinh ngạc. Vô Địch Thiên Hạ 343 chương 3419 đi Vô Thiên Ma Điện đâu chỉ Trúc Tiên. Chúng Phật kinh ngạc. Ngay cả Lão Tử, Nguyên Thủy, Nữ Hoa năm người đồng dạng kinh ngạc. Năm người liên thủ, vậy mà không cách nào dung chuyển cách này Lục Tự Chân Ngôn Ngũ Hành Sơn. Mảy may vừa rồi Nguyên Thủy còn muốn lấy liên thủ đại sư huyên Lão Tử, muốn vây giết Hoàng Tiểu Long, hiện tại chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Cũng may mắn vừa rồi cuối cùng không có xúc động. Không phải vậy, hiện tại chỉ sợ thật đúng là giống Như Lai một dạng, muốn bị Hoàng Tiểu Long kia trấn áp ở dưới Ngũ Hành Sơn. Lão Tử thở dài. Hoàng Tiểu Long này đã vượt qua chúng ta tưởng tượng, chỉ có thể chờ đợi sư phụ trở về, lại cứu ra Như Lai sư để. Thế nhưng là sư phụ rời đi bàn cổ thế giới đã khá nhiều năm rồi, không biết năm nào mới trở về. Nữ Hoa nói. Nữ Hoa lắc đầu. Cho nên Như Lai không biết muốn bị trấn áp đã bao nhiêu năm. Như Lai là Tây Phương Phật giáo giáo chủ, khai thiên lục thánh một trong, bây giờ bị trấn áp tại Ngũ Hành Sơn dưới, không thể động đậy, sống không bằng chết. Đây quả thực so giết Như Lai còn khó chịu hơn. Như Lai bị trấn áp, đây đối với Tây Phương Phật giáo tới nói, quả thực là to lớn sỉ nhục cùng đả kích cực lớn. Nàng có thể tưởng tượng, nếu là không có Như Lai, Tây Phương Phật giáo không bao lâu tất nhiên suy sụp xuống. Tây Phương Phật giáo các cao thủ gặp ngay cả Lão Tử, Nguyên Thủy, Nữ Hoa bọn người liên thủ đều không thể dung chuyển Lục Tự Chân Ngôn Ngũ Hành Sơn, không cách nào cứu ra Như Lai, đều ngồi quỳ chân tại Ngũ Hành Sơn bốn phía, một mặt bi thương, bắt đầu tụng Phật. Lập tức Phật âm thanh hát vang Tây Côn Lôn Sơn, truyền khắp Tây Côn Lôn Sơn bốn phía hải vực. Lão Tử thấy thế, lắc đầu, sau đó cùng Nguyên Thủy, Nữ Hoa, Vương Mẫu, Ngọc Đế cáo từ, cưới Thanh Ngưu mà đi. Nguyên Thủy, Nữ Hoa thấy thế cũng xuất tòa hạ rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Vương Mẫu, Ngọc Đế. Vương Mẫu nhìn xem ngồi vây quanh tại Ngũ Hành Sơn bốn phía tụng hát Tây Phương Phật giáo chúng Phật Tổ, chúng Bồ Tát, chúng La Hán, những mày, đây chính là nàng Tây Côn Lôn Sơn. Những hòa thượng này tại cách này tụng hát, phiền làm cho rất. Nàng còn có thể cách này ở lại tu luyện, thế nhưng là Tây Phương Phật giáo những cao thủ này là muốn cứu Như Lai, nàng cũng không thể quát tháo ngăn cản. A sư muội, ngươi hay là đi trước ta bên kia ở tạm một chút thời gian. A Ngọc Đế gặp Vương Mẫu thần sắc, thừa cơ nói. Vương Mẫu chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu, tốt a. Ngọc Đế nghe vậy mừng rỡ trong lòng, sau đó để Thiên Đình các cao thủ bãi giá, cùng Vương Mẫu giá thừa Cửu Long Liễn về Thiên Đình. Bàn Đảo đại hội một trận chiến, để bàn cổ tam giới yên tĩnh. Không chỉ tiên giới, ngay cả địa ngục, ma giới cũng đều yên tĩnh lại. Thậm chí ngay cả tiên giới Ngũ Đại Châu một chút chủ yếu thành trì cũng mất trước kia náo nhiệt. Tất cả thương hội, thị trường giao dịch so trước kia thanh tĩnh một nửa. Thậm chí một chút phố xá đều không có người đi dạo. Tất cả mọi người nói chuyện đều cẩn thận dáng vẻ, tựa hồ sợ kinh động đến tồn tại gì. Đặc biệt là bàn đào đại hội bốn chữ này thành cấm kỵ, không người dám nói đến, sợ chọc giận tới ai. Nhưng là ngẫu nhiên, một chút phủ vực chủ, một chút cổ lão đại phái, một chút tiên đế, thánh nhân, hay là thì thầm, nói bàn đào đại hội sự tình. Rời đi Tây Côn Luân về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người hướng ma giới cửa vào tới. Tôn Ngộ Không trên đường cười to, Như Lai lão lừa chọc kia cũng có hôm nay, hắn rốt cuộc cũng nếm thử ta mấy năm nay ở dưới Ngũ Hành Sơn ra sao mùi vị. Nói xong, đem giao chỉ bên trên thuận đi 9.000 năm bàn đào lấy ra ngoài, hiến cho Hoàng Tiểu Long. Điện hạ, cái này 9.000 năm bàn đào tư vị thực là không tồi, ngươi nếm thử. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, lấy một cái, cắn một cái, chỉ cảm thấy miệng đầy hương thơm ngọt. Một trận tiên linh chi khí tràn ngập quanh thân, để toàn thân đều thần thanh khí sảng. Ăn ngon. Hoàng Tiểu Long gật đầu khen, khó trách phàm nhân ăn có thể trường sinh bất lão. Sau đó đối với Tôn Ngộ Không, Doanh Câu, Phật Mẫu ba người nói, các ngươi cũng ăn đi. Tôn Ngộ Không mấy người cảm ơn Hoàng Tiểu Long, lúc này mới vui vẻ gặm. Tôn Ngộ Không thuận đi 9.000 năm bàn đào đều có ngàn cái, cho nên mấy người thật đúng là đủ ăn. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lưu lại một nửa đi ra, chờ vào tay bàn cổ kiếm, trở về địa cầu, có thể cho hoàng gia đám người cũng nếm thử cái này 9.000 năm bàn đào tư vị. Điện hạ, theo ta nói trực tiếp đem Như Lai giết được rồi. Tôn Ngộ Không nói ra, Như Lai lão đầu kia, về sau nếu là có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ lại đối với điện hạ xuất thủ. Ngươi không có nghe nói sao, điện hạ là xem ở Nữ Hoa nương nương phân thượng mới tha Như Lai một mạng. Phật Mẫu Phượng Hoàng đăng Tôn Ngộ Không một chút. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, kỳ thật đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Hoàng Tiểu Long tất nhiên là xem ở Nữ Hoa phân thượng, nhưng là không giết Như Lai không hoàn toàn là bởi vì Nữ Hoa cầu tình. Điện hạ nói là Hồng Quân đạo tổ Thi Vương Doanh Câu trầm giọng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Như Lai dù sao cũng là tại Hồng Quân Tử Tiêu Cung nghe đạo nhiều năm, là Hồng Quân tỏa hạ lục thánh một trong, như giết như lai. Đây là đánh Hồng Quân mặt mũi. Hồng Quân chắc chắn sẽ không dừng tay. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ còn không phải Hồng Quân đối thủ, cho nên cuối cùng Hoàng Tiểu Long không giết Như Lai. Hiện tại đem Như Lai trấn áp tại Ngũ Hành Sơn dưới. Hồng Quân về sau như biết, mặc dù vẫn sẽ tức giận, nhưng là chỉ cần biết rằng sư phụ hắn là Sáng Thế Thần Diệt Long, cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống dưới, sẽ không đối với hắn như thế nào. Sư phụ hắn là Sáng Thế Thần Diệt Long, vũ trụ đệ nhất cao thủ, ai muốn động đến hắn còn phải liên tục cân nhắc. Nghe Thi Vương Doanh Câu nói đến Hồng Quân đạo tổ, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng yên tĩnh trở lại. Phật Mẫu Phượng Hoàng cũng e ngại nói, cũng không biết Hồng Quân tổ đạo hiện tại ra sao, cảnh giới Sáng Thế Thần là khẳng định. Hoàng Tiểu Long nói ra, bất quá Sáng Thế Thần cũng có mạnh yếu. Sáng Thế Thần chia làm mấy cảnh giới: Sáng Thế Thần Tiểu Thành, Tiểu Thành Cực Hạn, Đại Thành, Đại Thành Cực Hạn, Viên Mãn, Đại Viên Mãn. Về phần Hồng Quân, Hoàng Tiểu Long đánh giá hẳn là Tiểu Thành Cực Hạn, tiếp cận Đại Thành. Cảnh giới Đại Thành Sáng Thế Thần có thể đột phá 3 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Cảnh giới Viên Mãn là 7 tỷ đấu, Đại Viên Mãn là 9 tỷ đấu, sư phụ hắn Diệt Long chính là 9 tỷ đấu tả hữu. Về phần hắn túc thù Hoàng Thăng chỉ sợ đã gần 100 ước đấu, nghe đồn chỉ cần có thể đột phá 10 tỷ đấu liền có thể siêu việt Sáng Thế Thần, đạt tới một cảnh giới mới. Bất quá vũ trụ minh mông, các đại thế giới vô số cao thủ, cho đến tận này lại là vẫn không có người có thể đột phá 10 tỷ. Điện hạ, ngươi khoảng cách Sáng Thế Thần cũng không xa đi. Thi Vương Doanh Câu nói. Hoàng Tiểu Long cười cười, không có mở miệng. Thật sự là hắn là khoảng cách Sáng Thế Thần không xa, nhưng là hắn đã viễn siêu bình thường Sáng Thế Thần. Tôn Ngộ Không nhích miệng cười nói, đó còn cần phải nói. Điện hạ tuyệt đối là Sáng Thế Thần dưới đệ nhất nhân, quét hoành sáng thế phía dưới. Ngươi không thấy được ngay cả toàn bộ Tây Phương Phật giáo chung vào một chỗ đều không phải là điện hạ một quyền chi địch, riêng ngươi biết vuốt mông ngựa. Phật Mẫu Phượng Hoàng nói. Tôn Ngộ Không mặt đỏ hồng. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới ma giới cửa vào. Vô Thiên nếu là biết điện hạ tới ma giới, sợ là muốn trốn đến lòng đất đi, Tôn Ngộ Không nói. Hoàng Tiểu Long mấy người lách mình tiến vào ma giới cửa vào, xuyên qua trùng điệp ma khí, đi tới ma giới. Đi Vô Thiên Ma Điện. Vừa vào ma giới, Hoàng Tiểu Long nhân tiện nói. Vô Thiên Ma Điện chính là Vô Thiên ở lại chỗ tu luyện. Vô Địch Thiên Hạ 343 chương 3420 Vô Thiên chạy trốn ma giới. Là bản cổ tam giới bên trong loạn nhất một giới, cũng là trong tam giới hắc ám nhất một giới. Chỉ thấy được chỗ phiêu đáng hắc ám ma khí, nếu không phải người tu ma, là rất khó tại trong ma giới này lâu dài sinh hoạt, ở lại tu luyện. Bất quá, ma giới điểm ấy ma khí đối với Hoàng Tiểu Long bốn người cũng không có ảnh hưởng gì. Hoàng Tiểu Long trong bốn người, Tôn Ngộ Không thực lực yếu nhất, nhưng là cũng là hợp đạo đạo tổ. Cái này ma giới ma khí dù là mạnh hơn 1000 lần, hắn cũng có thể tới lui tự do. Hoàng Tiểu Long mấy người một đường không ngừng. Vài ngày sau, Vô Thiên Ma Điện thấy ở xa xa. Nhưng là để Hoàng Tiểu Long nhớ mày chính là, tại hắn đảo hồn bao trùm dưới, hắn phát hiện Vô Thiên Ma Điện sớm đã người đi nhà trống. Vô Thiên Ma Điện không có bất kỳ ai, Vô Thiên đã sớm chạy trốn điện hạ. Thế nào Doanh Câu gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, không khỏi hỏi. Vô Thiên chạy trốn. Hoàng Tiểu Long trầm giọng nói. Tôn Ngộ Không, Doanh Câu, Phật Mẫu Phượng Hoàng ba người khẽ giật mình. Chạy trốn Vô Thiên cách này Quy Lão Đầu nhanh như vậy liền trốn đi, Tôn Ngộ Không nói. Lúc đầu bọn hắn một đường không ngừng, toàn lực chạy tới Vô Thiên Ma Điện, chính là muốn đuổi tại Vô Thiên thoát đi trước đó đuổi tới Vô Thiên Ma Điện. Không nghĩ tới Vô Thiên hay là chạy trốn. Vô Thiên luôn luôn chú ý cẩn thận, mà lại dù kế đa đoan. Hắn nghe được bàn đào đại hội sự tình, khẳng định sẽ nghĩ đến đến lúc đó điện hạ biết là hắn ở sau lưng châm ngòi thổi gió, cố ý gieo rắc lời đồn, vu hãm điện hạ là tiên thiên ma tổ, sau đó tìm hắn tính sổ, cho nên sớm liền chạy. Thi vương doanh câu nói ra. Ngươi cùng vô thiên đã từng quen biết, Hoàng Tiểu Long hỏi. Doanh câu gật đầu. Khai thiên thời điểm, ta cùng hắn cùng một chỗ liên thủ đi qua một chút hung địa cùng hiểm địa, chung đụng một chút thời gian. Hắn thực lực khó lường. Đến bây giờ, ta đều không thể xác định hắn thực lực chân chính. Bởi vì, hắn chưa từng có ở trước mặt người khác bại lộ qua chính mình thực lực chân chính. Doanh câu lời nói để Tôn Ngộ Không cùng Phật Mẫu Phượng Hoàng hai người giật mình. Doanh câu ý của ngươi là nói, khai thiên đến bây giờ, vô thiên ở trước mặt mọi người triển lộ thực lực đều là giả? Phật Mẫu Phượng Hoàng hỏi. Doanh câu gật đầu. Không sai, tất cả mọi người nhìn thấy chỉ là vô thiên một bộ phận thực lực mà thôi. Bàn cổ thế giới tất cả mọi người coi là Hồng Quân phía dưới là khai thiên lục thánh. Nhưng là, ta nhìn chưa hẳn. Tôn Ngộ Không giật nảy cả mình. Ý của ngươi là nói, vô thiên thực lực còn mạnh hơn khai thiên lục thánh lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Như Lai? Chuẩn đề khai thiên lục thánh là bàn cổ thế giới công nhận Hồng Quân phía dưới người mạnh nhất. Hiện tại, Doanh Câu vậy mà nói vô thiên thực lực so lão tử, Nguyên Thủy mạnh. Cái này khiến Tôn Ngộ Không, Phật Mẫu Phượng Hoàng thật sự là lớn cảm giác ngoài ý muốn. Không sai, Doanh Câu nói ra, vô thiên thực lực chỉ sợ so lão tử, Thông Thiên còn cao hơn. Cái này không thể nào, mặc dù là do Doanh Câu chính miệng nói, nhưng là Tôn Ngộ Không vẫn còn có chút không tin. Doanh Câu nói ra, mặc dù cái này khó mà để cho người ta tin tưởng, nhưng là đến lúc đó điện hạ như gặp được vô thiên, liền biết. Cái kia điện hạ, chúng ta bây giờ đi đâu? Phật Mẫu Phượng Hoàng hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động. Lúc đầu, theo ý hắn, là tới vô thiên ma điện, trước hảo hảo thu thập một phen vô thiên, sau đó hàng phục vô thiên, để vô thiên vận dụng vô thiên ma tộc lực lượng tìm kiếm thông thiên hạ lạc. Nhưng là bây giờ vô thiên chạy trốn, để Hoàng Tiểu Long không kịp chuẩn bị. Tiên tiến vô thiên ma điện, nhìn xem vô thiên có hay không lưu lại đầu mối gì. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Thế là bốn người liền tiến vào vô thiên ma điện. Bất quá, bốn người vừa mới tiến vô thiên ma điện, đột nhiên, vô thiên ma điện lòng đất phun ra trùng điệp ma khí. Mà lại ma khí này ma tính cực kỳ kinh khủng, là vô cực ma khí, có thể ăn mòn tiên thiên đạo thể cùng đạo hồn. Mọi người cẩn thận. Phật Mẫu Phượng Hoàng ngạc nhiên. Vô cực ma khí là bàn cổ thế giới lợi hại nhất một loại ma khí. Cái này vô cực ma khí nếu là chúng, danh xưng không người có thể giải chọc, dù là hợp đạo đạo tổ cũng trèo trống không được bao lâu. Tôn Ngộ Không, Thi Vương Doanh Câu đều là kinh hãi. Chỉ cần biết rằng cái này vô cực ma khí, không có người không đối nó sợ hãi. Cái này vô cực ma khí bay vọt ra, liền đem toàn bộ đại điện bao khỏa. Tất cả lối ra hoàn toàn bị phá hỏng. Mắt thấy cái này vô cực ma khí muốn đem Hoàng Tiểu Long mấy người hoàn toàn bao khỏa. Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay. Trong lòng bàn tay, quang minh như cuồn cuộn sóng lớn phun ra ngoài. Những nơi đi qua, vô cực ma khí toàn bộ tán loạn rất nhanh. Vô cực ma khí liền bị cái này quang minh tỉnh hóa trống không. Tôn Ngộ Không, Doanh Câu, Phật Mẫu Phượng Hoàng ba người ngẩn ngơ. Đây là Tôn Ngộ Không nuốt cực hạn quang minh chi lực. Hoàng Tiểu Long nhìn Tôn Ngộ Không một chút. Thân ngươi cố linh minh thạch hầu thể, tiên thiên có được quang minh thuộc tính. Về sau hay là có cơ hội tìm hiểu ra cái này cực hạn quang minh chi lực. Thật Tôn Ngộ Không đại hỷ. Hoàng Tiểu Long nói, nếu là ngươi đem cái này cực hạn quang minh chi lực tu luyện tới viên mãn chi cảnh, đừng nói cái này vô cực ma khí, chính là so cái này vô cực ma khí lợi hại gấp trăm ngàn lần cực hạn độc lực cũng đều có thể tịnh hóa 13 loại cực hạn lực lượng bên trong. Lực lượng quang minh xếp tại thứ tư, Mà cực hạn độc lực mới thứ 6. Dưới cùng cảnh giới, cực hạn quang minh chi lực là toàn thắng cực hạn độc lực. Cái này vô cực ma khí hẳn là vô thiên bố trí. Hắn khả năng đoán được điện hạ muốn tới tìm hắn, cho nên chạy thoát lúc bố trí cái này vô cực ma khí đối phó điện hạ. Thi vương doanh câu nói ra. Hoàng Tiểu Long gật đầu, kỳ thật hắn đã sớm phát hiện cái này vô cực ma khí. Sau đó Hoàng Tiểu Long mấy người lại đang vô cực ma điện cẩn thận tìm tòi một phen, nhìn vô thiên có hay không lưu lại manh mối gì. Bất quá vô thiên đem tất cả vết tích đều xóa đi, Hoàng Tiểu Long mấy người cuối cùng không có thu hoạch gì. Đi âm dương ma tộc tử vô thiên ma điện đi ra, Hoàng Tiểu Long nói ra. Ma giới, vô thiên ma tộc là thứ nhất ma tộc, thực lực mạnh nhất, thế lực trải rộng một nửa cái ma giới. Mà âm dương ma tộc vẻn vẹn ở dưới vô thiên ma tộc, mặc dù không thể so với vô thiên ma tộc, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Nếu là có thể mượn nhờ dương ma tộc thế lực tìm kiếm thông thiên, liền dễ dàng nhiều. Hoàng Tiểu Long mấy người lúc này hướng âm dương ma tộc tới. Bất quá âm dương ma tộc tổng bộ cách vô thiên ma điện khá xa, cho nên mới đến âm dương ma tộc tổng bộ lúc đã là 3 ngày sau. Chập chập, cái này âm dương hồng viễn diễm phúc không cạn. Đây là thứ mấy thiếp rồi, là thiếp thứ 1.632 đi. Nghe nói lần này cái này tiểu thiếp thân phận bất phàm, là ngân thủ ma tộc tiểu công chúa, ngân thủ ma tộc ngân thủ lão ma vậy mà đồng ý đem nữ nhi gả cho âm dương hồng viễn. Hoàng Tiểu Long còn không có tiến âm dương thành, liền nghe được qua lại cao thủ ma tộc nghị luận. Âm dương hồng viễn là âm dương ma tộc tộc trưởng đương nhiệm, cũng là âm dương lão ma nhi tử. Bất quá âm dương lão ma đã bế thế nhiều năm, cho nên hiện tại âm dương ma tộc đều là cái này âm dương hồng viễn làm chủ. Âm dương hồng viễn tiểu tử kia tu luyện âm dương ma công, cần rất nhiều nữ nhân. Xem ra hắn là đang muốn nạp thiếp tiểu thiếp thứ 1.632. Thi vương doanh câu giữ tợn nói. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người muốn đi vào âm dương thành lúc, bị âm dương ma tộc thủ vệ đệ tử ngăn lại. Mời thiệp cưới. Nghe được thủ vệ đệ tử hỏi mời thiệp cưới, Tôn Ngộ Không nhích miệng cười một tiếng, trực tiếp phất một cái, đem âm dương ma tộc thủ vệ đệ tử phật bay. Vô địch thiên hạ 343 chương 3421. Ta âm dương hồng viễn luôn luôn thương hương tiếc ngọc. Tôn Ngộ Không phất một cái chi lực lớn biết bao, âm dương ma tộc mấy trăm đệ tử lập tức toàn bộ nện xuyên bốn phía kiến trúc, đường đi đại loạn. Lúc đầu đến đây tham gia hôn lễ các đại ma tộc cường giả đều là sợ hãi một mảnh. Mấy người kia là ai cũng dám đến âm dương ma thành quấy rối, mà lại là tại âm dương hồng viễn ngày đại hôn. Một vị mắt to ma hoa tộc cao thủ kinh ngạc nói, chẳng cần biết bọn họ là ai, dám ở lúc này đến âm dương ma thành quấy rối, hạ chàng kia khẳng định là sống không chết. Như một vị khác ngưu giác ma tộc cười lạnh nói, bất quá ta thế nào cảm giác cái này ma hầu có chút quen mắt. Ngay tại Tôn Ngộ Không vừa đem âm dương ma tộc đệ tử phật bay, liền có người đem tin tức bẩm báo cho âm dương ma điện âm dương hồng viễn. Âm dương ma tộc tộc trưởng âm dương hồng viễn đang cùng chính mình cha vợ ngân thủ lão ma vui mừng chạm cốc, đột nhiên nghe được người phía dưới bẩm báo nói cửa thành thủ vệ mấy trăm đệ tử bị người đánh, lập tức giận dữ muốn chết. Âm dương hồng viễn bỗng nhiên đứng lên, đối phương là ai? Ngân thủ lão ma lại là tâm cảm giác khác thường hỏi. Xuất thủ là một cái ma hầu cao thủ, cùng hắn đồng hành còn có hai người trẻ tuổi, đúng, còn có một nữ nhân. Âm dương ma tộc cao thủ bẩm báo nói, cuối cùng lại bồi thêm một câu, nữ tử kia rất xinh đẹp, ý chỉ Phật Mẫu Phượng Hoàng. Xem ra Phật Mẫu Phượng Hoàng hóa thành hình người dáng vẻ là cực đẹp. Cái này âm dương ma tộc cao thủ mới lại ở phía sau cố ý tăng thêm một câu, rất xinh đẹp. Âm dương hồng viễn bản tính đất nhiều hỏi một câu, hắn nhưng là nạp hơn 1000 cái thiếp, mà lại hắn quên hắn đối diện còn ngồi ngân thủ lão ma vị này cha vợ mới đâu. Cái kia âm dương ma tộc cao thủ sửng sốt một chút, nhìn ngân thủ lão ma một chút, gặp ngân thủ lão ma sắc mặt như thường, tăng thêm lòng dũng cảm nói: "Hồi tộc trưởng đại nhân." Rất xinh đẹp Âm Dương Hồng Viễn nhe răng cười một tiếng, đối với Ngân Thủ lão ma nói: "Nhạc phụ đại nhân, ngươi nhìn, nếu không chúng ta cùng đi ra nhìn xem." Ngân Thủ lão ma nhìn Âm Dương Hồng Viễn một chút, há lại sẽ không biết Âm Dương Hồng Viễn trong lòng nghĩ cái gì, bất quá cũng không để ý, gật đầu nói: "Được, dù sao ngồi vô sự, đi ra xem một chút." Thế là Âm Dương Hồng Viễn xuất lính Âm Dương ma tộc các cao thủ cùng Ngân Thủ lão ma ra Âm Dương ma điện, hướng Hoàng Tiểu Long, Tôn Ngộ Không mấy người vị trí tới. Cho nên Tôn Ngộ Không vừa phật bay Âm Dương ma tộc thủ vệ mấy trăm đệ tử không đến bao lâu, liền gặp Âm Dương Hồng Viễn cùng Âm Dương ma tộc các cao thủ trùng trùng điệp điệp mà tới. Âm Dương Hồng Viễn người này ra thích bày tràng tử, mà lại cha vợ mới lại vừa vặn tại, cho nên lần này xuất lính Âm Dương ma tộc cơ hồ tất cả tiên vương trở lên cao thủ, khoảng chừng mấy vạn người. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp Âm Dương ma tộc mấy vạn tiên vương, tiên tôn, tiên đế, thậm chí thánh nhân, đạo tổ, ma khí trùng thiên, mà lại là đặc thù Âm Dương ma khí, tạo thành minh mông cử hải, từ phía chân trời cuồn cuộn mà tới. Tôn Ngộ Không gặp Âm Dương ma tộc nhiều cao thủ như vậy chạy đến, mà lại tới nhanh như vậy, có chút ngoài ý muốn. Điện hạ, phía trước nhất cái kia, mặc áo bào đỏ, chính là Âm Dương Hồng Viễn. Thi Vương Doanh Câu một chỉ tới Âm Dương ma tộc các cao thủ bên trong phía trước nhất cái kia áo bào đỏ, nói ra. Âm Dương ma tộc mấy vạn cao thủ mặc kỳ dị, mà Âm Dương Hồng Viễn hất lên một kiện đại hồng bào, cho nên lộ ra rất là dễ thấy. Đương nhiên, Âm Dương Hồng Viễn trên thân ma khí cường đại, cũng là để cho người ta chú mục. Hoàng Tiểu Long thuận Doanh Câu ánh mắt rơi xuống Âm Dương Hồng Viễn trên thân. Lúc này, Âm Dương Hồng Viễn mắt sáng như đuốc, cũng nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long, Tôn Ngộ Không, Doanh Câu, Phật Mẫu Phượng Hoàng bốn người trên thân. Tôn Ngộ Không mặc dù tại tiên giới danh khí cực lớn, nhưng lại hy hữu ít đến qua ma giới, mà lại năm đó đại náo thiên đình không đến bao lâu, liền bị Như Lai trấn áp ngũ hành sơn. Cho nên Âm Dương Hồng Viễn cùng Âm Dương ma tộc các cao thủ cũng không có nhận ra Tôn Ngộ Không. Về phần Doanh Câu, biến mất bản hình, thi khí hoàn toàn thu liếm, lại thêm nhiều năm không có xuất thế, cho nên ma tộc các cao thủ cũng không có nhận ra. Phật Mẫu Phượng Hoàng từ khai thiên đến nay thì càng thiếu rời đi Hoa Quả Sơn, ngay cả tiên giới nhận biết nàng đều ít, chớ nói chi là ma giới những cao thủ này. Cho nên lại là không ai nhận ra Hoàng Tiểu Long mấy người. Nhưng là Ngân Thủ lão ma lại là nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, hơi nghi hoặc một chút. Đến đây tham gia hôn lễ ma tộc các tộc cao thủ gặp Âm Dương Hồng Viễn cơ hồ là xuất Âm Dương ma tộc tất cả tiên vương cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, đều là giật nảy mình, nhao nhao tiến lên hướng Âm Dương Hồng Viễn chào hoặc quỳ lạy. Rất nhanh, Âm Dương Hồng Viễn bọn người liền tới đến Hoàng Tiểu Long bốn người trước mặt. Âm Dương Hồng Viễn ánh mắt rơi trên người Phật Mẫu Phượng Hoàng, lúc này hóa thành hình người Phật Mẫu Phượng Hoàng, có một loại đoan trang, hiền thục, động lòng người vẻ đẹp. Loại đẹp kia là có thể hóa tan người nội tâm chỗ sâu ngang ngược đẹp. Quả nhiên là rất đẹp, Âm Dương Hồng Viễn tán thán nói. Ma giới các tộc cao thủ sắc mặt khác nhau, Ngân Thủ lão ma sắc mặt như thường, ngược lại là Phật Mẫu Phượng Hoàng sắc mặt có chút tức giận. Doanh Câu lại là âm thầm lắc đầu. Cái này Âm Dương Hồng Viễn thật đúng là kế thừa Âm Dương lão ma bản sắc. Cho dù ai nấy đều thấy được bốn người bọn họ ý đồ đến bất thiện, còn có tâm tư tại cái này tròng dẻo nữ nhân. Mới vừa rồi là ngươi xuất thủ bị thương ta Âm Dương ma tộc đệ tử. Âm Dương Hồng Viễn lập tức nhìn về hướng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lại là không có mở miệng, thối lui đến Hoàng Tiểu Long sau lưng. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói: ngươi liền không hỏi xem chúng ta tới làm gì? Âm Dương Hồng Viễn cười hắc hắc: các ngươi tới làm gì? Cái này có trọng yếu không? Với ta mà nói, các ngươi đợi lát nữa chính là người chết. Thật đúng là không trọng yếu. Nói đến đây, vừa cười nói. Nói sai. Là ba người các ngươi đợi lát nữa là người chết. Vị mỹ nhân kia còn có thể sống được. Ý chỉ Phật Mẫu Phượng Hoàng. Ta Âm Dương Hồng Viễn luôn luôn là thương hương tiếc ngọc, đặc biệt là đối với mỹ nhân ma giới các tộc cao thủ gặp Âm Dương Hồng Viễn tại Ngân Thủ lão ma cha vợ mới này trước mặt. Trêu chọc Phật Mẫu Phượng Hoàng. Không khỏi nhìn một chút Ngân Thủ lão ma. Nhưng là Ngân Thủ lão ma lại là vẫn sắc mặt như thường. Nhìn không ra biến hóa gì. Điện hạ, hay là ta tới ra tay đi. Thi Vương Doanh Câu đối với Hoàng Tiểu Long nói. Cũng tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Mặc dù Doanh Câu không phải như Lai Khai Thiên Lục Thánh đối thủ, nhưng là thu thập Âm Dương Hồng Viễn những cao thủ ma tộc này hay là hoàn toàn đầy đủ. Đạt được Hoàng Tiểu Long cho phép. Lúc này, Doanh Câu thân hình biến hóa. Liền hóa thân thành kinh người thi khí triều dâng. Sau đó hướng Âm Dương ma tộc các cao thủ thôn phệ mà tới. Chỉ gặp từng đầu to lớn như vạn trượng mãng xà thi khí, phân biệt quấn về Âm Dương ma tộc mấy vạn cao thủ. Tại Thi Vương Doanh Câu kinh người thi khí dưới, Âm Dương ma thành Âm Dương ma khí vậy mà hoàn toàn bị áp chế. Không, là bị hoàn toàn ăn mòn. Âm Dương ma thành bên trong, chúng ma tộc cao thủ gặp Thi Vương Doanh Câu đột nhiên hóa thành kinh người thi khí triều dâng. Giật mình kêu lên. Nhìn xem nhào nhưng mà đến từng đầu to lớn thi mãng. Không chỉ có Âm Dương Hồng Viễn. Chính là ngay cả một mực sắc mặt như thường Ngân Thủ lão ma cũng đã biến sắc. Âm Dương Hồng Viễn cùng Ngân Thủ lão ma gần như đồng thời nghĩ đến một người thi vương người trẻ tuổi kia. Lại là lâu không xuất thế Thi Vương Doanh Câu không đúng. Bọn hắn lại nghĩ tới mới vừa từ tiên giới tin tức truyền đến. Nghe nói Thi Vương Doanh Câu vừa mới tại tiên giới bàn đào đại hội xuất hiện vô địch thiên hạ 343 chương 3422 thông thiên cùng vô thiên hạ lạc. Thi Vương Doanh Câu không chỉ có trên bàn đào đại hội xuất hiện, mà lại bọn hắn còn nghe nói bọn hắn không tự chủ được nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long tràn đầy sợ hãi. Trong mắt không chịu được tràn đầy sợ hãi. Thế nhưng là bọn hắn đã không lo được sợ hãi, bởi vì Thi Vương Doanh Câu kinh người thi mãng đã nhào đến. Âm Dương Hồng Viễn toàn thân âm dương ma khí chống trời, ở trên không tạo thành một cái cử đại âm dương bát quái ma đồ, đồng thời nhanh chóng cướp thân trở ra. Chậm, Thi Vương tiền bối, chuyện gì cũng từ từ, ngay cả phụ thân hắn nhấc lên Thi Vương Doanh Câu đều còn sợ, huống chi hắn lúc này nào dám đối với Thi Vương Doanh Câu xuất thủ. Về phần mới vừa nói cái gì Hoàng Tiểu Long ba người đợi lát nữa là người chết mà nói, hắn sớm quên mất không còn chút nào. Ngân Thủ lão ma cũng là liên tục tránh lui bên trong, nhanh chóng kêu to: Doanh Câu đạo huyên, còn xin dừng tay. Bất quá Doanh Câu cũng không có dừng tay. Tại Doanh Câu ngập trời thi khí dưới, Âm Dương Hồng Viễn cùng Ngân Thủ lão ma đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi. Mà âm dương ma tộc không ít cao thủ bị thi khí chỗ xâm, đã kêu thảm một mảnh. Về phần bốn phía đến đây tham gia hôn lễ ma tộc các tộc cao thủ, càng là dọa đến sớm đã trốn ra âm dương ma thành, sợ gặp vạ lây. Âm Dương Hồng Viễn gặp âm dương ma tộc các cao thủ một mảnh lại một mảnh ngã xuống, vừa sợ vừa giận, kêu lên: Nhanh, xin mời lão tổ xuất thế. Ngay tại Âm Dương Hồng Viễn vừa mới nói xong, liền gặp một đầu kinh người âm dương ma khí như là quang trụ đồng dạng từ hư không oanh ra, không biết xẹt qua bao nhiêu tầng thời không, đánh úp về phía Thi Vương Doanh Câu. Cái này âm dương ma khí so Âm Dương Hồng Viễn mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Đối mặt cái này kinh người âm dương ma khí, Thi Vương Doanh Câu cũng không dám chủ quan. Ý niệm phía dưới, trùng điệp thi khí hội tụ một thể, hóa thành một đầu to lớn thi mãng, nghênh hướng đối phương âm dương ma khí. Ầm ầm tiếng vang, âm dương ma thành mặt đất run rẩy mấy cái, mặt đất rạn nứt, trong thành kiến trúc bị trùng điệp nhấc lên tản một chỗ. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cả người khoác âm dương ma bào, cầm trong tay âm dương ma kiếm, có một đôi mắt đậu xanh lão đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Doanh Câu đảo hữu, nhiều năm không thấy, tu vi kinh người đâu. Lão đầu cười tủm tỉm nói. Thi vương Doanh Câu sắc mặt lạnh nhạt, nhiều năm không thấy, âm dương đảo hữu thực lực cũng không yếu. Người tới chính là âm dương lão ma, cũng là khai thiên tồn tại, dậm chân một cái, ma giới cũng rung lên ba lần. Âm dương lão ma ánh mắt vượt qua thi vương Doanh Câu, rơi vào Hoàng Tiểu Long, Tôn Ngộ Không, Phật Mẫu Phượng Hoàng mấy người trên thân. Cười nói, Doanh Câu đảo hữu, không biết mấy vị này là cách nào, mấy vị đảo hữu có thể giới thiệu một hai về phần vừa rồi thi vương Doanh Câu cùng âm dương ma tộc giao thủ sự tình. Lại là không nói tới một chữ. Phụ thân âm dương Hồng Viễn nhìn không được muốn ngắt lời. Muốn nói Hoàng Tiểu Long thân phận. Nhưng là âm dương lão ma lại là đối xử lạnh nhạt liếc ngang nhìn âm dương Hồng Viễn một chút. Dọa đến âm dương Hồng Viễn ngậm miệng. Lui qua một bên. Phụ thân hắn không thích người khác ngắt lời, hắn đã từng cũng bởi vì cái này bị phụ thân hắn trọng phạt qua. Thi vương Doanh Câu đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng. Nói, đây là ta điện hạ. Âm dương đảo hữu. Ngươi bây giờ quỳ sát. Bái kiến điện hạ nhà ta đi. Âm dương lão ma khẽ giật mình, hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Ngươi điện hạ để cho ta quỳ sát âm dương lão ma trên thân ngang ngược sát ý. Để ma tộc chúng phương cường giả lạnh mình. Nhưng là âm dương Hồng Viễn cùng ngân thủ lão ma lại là sắc mặt đại biến. Âm dương lão ma những năm này. Một mực tại bế quan lĩnh hội ma đạo. Cũng không có xuất thế. Cho nên cũng không biết gần nhất tiên giới chuyện phát sinh. Mới vừa từ tiên giới truyền đến bàn đảo đại hội sự tình thì càng không biết. Nhưng là âm dương lão ma không biết. Âm dương Hồng Viễn. Ngân thủ lão ma lại là biết đến. Phụ thân. Dừng tay chậm âm dương Hồng Viễn cùng ngân thủ lão ma hai người cơ hồ là đồng thời bật thốt lên nhanh chóng kêu lên. Âm dương lão ma khẽ giật mình. Những mày. Hắn nhìn ra được. Con trai mình cùng ngân thủ lão ma hai người liều lĩnh quát bảo ngưng lại chính mình. Là sợ cái kia Doanh Câu điện hạ có thể bị Doanh Câu đi theo. Tôn xưng là điện hạ. Thân phận tự nhiên kinh người. Nhưng là kinh người thì như thế nào? Hắn âm dương lão ma chính là khai thiên tồn tại. Cả đời này. Cũng chỉ quỳ sát qua bàn cổ cùng Hồng Quân. Có thể làm cho hắn quỳ sát. Cũng chỉ có bàn cổ cùng Hồng Quân. Âm dương huyên, người này vừa mới đánh bại Phật tổ Như Lai ngân thủ lão ma đối với âm dương lão ma nhanh chóng nói. Đánh bại Phật tổ Như Lai âm dương lão ma nghe chút, giật nảy cả mình, sắc mặt thay đổi một lần. Hồng Quân phía dưới, chính là khai thiên lục thánh. Phật tổ Như Lai ở trong khai thiên lục thánh. Thực lực xếp tại trung đẳng. Người này có thể đánh bại Phật tổ Như Lai. Chẳng phải là có thông thiên. Lão tử thực lực của hai người thông thiên có được Chu Tiên tứ kiếm. Công kích mạnh nhất. Bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận mà nói. Cần tứ thánh liên thủ mới có thể phá trận. Cho nên. Thông thiên công kích cường đại. Là khai thiên lục thánh đứng đầu bất quá. Lão tử thân là khai thiên lục thánh đại sư huyên. Một thân thực lực. Cũng ồn ép nguyên thủy. Phật tổ Như Lai. Nữ hoa. Chuẩn đề mấy người. Nhưng là liền xem như lão tử thông thiên đích thân đến, lấy hắn âm dương lão ma thân phận cũng không đáng quỳ sát. Ngay tại âm dương lão ma cho là như vậy thời điểm, âm dương Hồng Viễn đối với âm dương giả ma đạo. Phụ thân, vừa mới tiên giới truyền đến tin tức, bàn đảo đại hội bên trên, Phật tổ Như Lai liên thủ Tây Phương Phật giáo tất cả Phật tổ, tất cả Bồ Tát, tất cả La Hán, lại bị người này một quyền toàn bộ đánh bay. Cái gì âm dương lão ma rốt cuộc sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Như Lai tăng thêm Tây Phương Phật giáo tất cả cao thủ đều bị một quyền đánh bay toàn bộ. Còn có Như Lai bây giờ bị hắn trấn áp tại Ngũ Hành Sơn bên dưới ngân thủ lão ma lại nói, ngay cả lão tử Nguyên Thủy, Nữ Hoa, Vương Mẫu, Ngọc Đế năm người liên thủ đều không thể đem Như Lai cứu ra. Âm dương lão ma chỉ cảm thấy đùi lắc một cái. Lão tử, Nguyên Thủy, Nữ Hoa, Vương Mẫu, Ngọc Đế năm người liên thủ đều cứu không ra Như Lai. Ngũ Hành Sơn không phải Như Lai pháp bảo sao, làm sao ngược lại bị trấn áp ở phía dưới? Đúng lúc này, đột nhiên Hoàng Tiểu Long sau lưng một đầu hoàng kim cử long bay ra, vắt ngang giữa thiên địa, kinh khủng long uy quét sạch ma giới một tòa lại một tòa thành trì, khí tức khủng bố quét ngang một mảnh lại một mảnh đại lục, ép tới ma giới vô số cao thủ ma tộc quỳ sát một chỗ. Âm Dương lão ma đứng mũi chịu sào, bị ép tới gục ở chỗ này, ngay cả động cũng không động được. Âm Dương Hồng Viễn, Ngân Thủ lão ma, còn có Âm Dương ma tộc, cùng bốn phía đến đây tham gia hôn lễ ma tộc các cao thủ thì càng không cần nói. Lúc đầu núp ở phía xa, ẩn nấp ở trên không trung quan chiến một chút cao thủ ma tộc toàn bộ từ trên cao rơi xuống đất. Mặt đất ầm vang vang động một mảnh. Trên mặt đất, cao thủ ma tộc nằm sấp mặt đất, lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu. Nằm trên mặt đất, Âm Dương lão ma thở dốc như trâu, muốn đứng lên. Nhưng là vô luận hắn như thế nào vận dụng lực lượng toàn thân, từ đầu đến cuối cả ngón tay đều không động được. Sau một tiếng, tại Âm Dương lão ma, Ngân Thủ lão ma cùng đến đây tham gia hôn lễ ma tộc các đại lão tổ tông cung kính cầu xin dưới, Hoàng Tiểu Long tiến vào Âm Dương ma điện. Không đến bao lâu, cơ hồ nửa cách ma giới đều đang tìm kiếm thông thiên hạ lạc, thậm chí tìm kiếm lên ma tổ vô thiên hạ lạc Hoàng Tiểu Long tại Âm Dương ma tộc ngốc lưu lại. Vài ngày sau, Âm Dương lão ma một mặt vui mừng đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Điện hạ, tin tức tốt, có thông thiên cùng ma tổ vô thiên hạ lạc bọn hắn đều đi cùng một nơi.